Tuy mặt Triệu Uân không tỏ vẻ gì, nhưng cũng hiếm khi kiên nhẫn nghe đến khi Triệu Tuần đọc xong chữ cuối cùng. Mặt thằng bé lúc này đỏ bừng, tay nắm chặt góc áo với vẻ lo lắng, không dám ngước lên nhìn cha. Hoàng hậu thoáng thở dài, hẳn giọng và dịu dàng nói. Mặc dù không được lưu loát lắm, nhưng dù sao cũng không đọc sai chữ nào. Có thể thấy thằng bé quả thực rất dụng công. Bệ hạ, ngài xem. Triệu Uân trầm tư gõ nhẹ lên ngự án, một lúc lâu sau mới nói. Hôm nay kết thúc ở đây đi. Vừa không nói tốt, cũng không nói không tốt. Điều này khiến hoàng hậu chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của hắn. Xong, nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn không tức giận. Sau đó nhìn sang phía Triệu Tuân, thấy thằng bé vội vàng đứng lên hành lễ rồi rời đi như được đại xá mà chợt thấy đau đầu. Thằng bé này thật là... Triệu Uân lại không mấy quan tâm. Dù sao trưởng tử cũng sợ hắn như sợ hổ. Đây không phải chuyện bây giờ hắn mới biết. Hôm nay đến ngày bắt mạch bình an cho hoàng hậu rồi nhỉ? Triệu Uân chợt hỏi. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, mỉm cười thưa. Phiền bệ hạ ghi nhớ, hôm nay quả thực là ngày thái y viện bắt mạch bình an cho thần thiếp. Thế đã bắt mạch chưa? Triệu Uân lại hỏi. Bắt xong rồi ạ. Hoàng hậu không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên hỏi tới chuyện này, nhưng nàng cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của hắn. À, mặt Triệu Uân hiện lên vẻ thất vọng. Đã bắt mạch bình an rồi mà thái y viện vẫn yên tĩnh, chứng tỏ chưa có tin vui nào tới. Hoàng hậu nhận ra sự thất vọng của hắn, trước là nghi hoặc. Sau khi nghĩ kỹ mới vỡ lẽ hắn muốn hỏi mình có tin vui hay không. Mặt nàng cũng vì thế mà trở nên buồn bã. Nàng nhận được ân sủng đầu tiên trong hậu cung này, nhưng mãi tới giờ vẫn chưa thấy có tin vui. Hiện giờ trong cung ngoại trừ hoàng hậu nàng ra, cũng chỉ có vài người cũ dẫn theo từ phủ thái tử. Người có địa vị cao nhất cũng chỉ có Thôi Tần, sinh mẫu của hoàng trưởng tử Triệu Tuần và Dung Tần người cũ trong phủ. Còn những phi tần khác thì vì không được sủng ái nên nàng chỉ có thể phong cho họ làm quý nhân. Bệ hạ đã đăng cơ được hơn một năm mà bây giờ hậu cung vẫn trống trơn, thần thiếp thấy cũng đã đến lúc thêm vài người mới. Song thiết nghĩ với tình hình phân tranh chưa giải quyết xong hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để tuyển tú, chi bằng tuyển những nữ tử mỹ mạo nhà Quang vào cung, bệ hạ thấy sao? Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười tâu. Những chuyện này nàng tự sắp xếp là được. Triệu Uân bàng quang lật một bản tấu ra đọc. Không biết qua bao lâu Triệu Uân mới ngước mắt lên, nhưng lại phát hiện ra hoàng hậu đã rời đi từ lúc nào. Hắn gập tấu chương lại, nhớ đến bộ dạng lắp bắp đọc sách ban nãy của Triệu Uân mà không khỏi cau chặt hàng mày. Trung quy vẫn là thứ xuất, đâu thể sánh bằng con của chính thê. Nhưng cơ thể của hoàng hậu, ấn đường hắn trao chặt, không biết vì sao lại nhớ tới cuốn sổ tay của Dương Thái Y mà canh lão phu nhân đưa cho hắn. Hắn bật dậy, tìm cuốn sổ và đọc kỹ hơn. Sau khi hoàng hậu về cung Phượng Tảo, thị nữ Minh Nguyệt không tán thành nói. Trong cung đang yên tĩnh, nương nương cần gì phải đưa người mới vào, nếu những người đó sống không biết điều, há chẳng phải chuốc thêm phiền phức cho chính mình sao? Thải Vân bên cạnh khiển trách. Nói năng ngày càng không biết nặng nhẹ, đây là những lời muội được phép nói lung tung sao? Minh Nguyệt có chút ấm ức, nhưng cũng chỉ đành dầu mồm không dám phản bác. Đây vốn là chức trách của bản cung, dù hôm nay không nhắc, thì ngày mai cũng phải nhắc. Hiện giờ bệ hạ chỉ có Tuần Nhi là con trai duy nhất, nên có chút đơn bạc. Mà trong hậu cung này, Thôi Tần đã bị bệ hạ chán ghét từ lâu, Dung Tần thì mãi không được sủng ái. Những quy nhân còn lại thì càng vô dụng hơn, nếu ta không thêm người, lấy ai khai chi tán diệp cho bệ hạ đây? Hoàng hậu lắc đầu, từ tốn nói. Xét đến cùng vẫn là cơ thể của nàng vô dụng. Đêm đó, tân đế lại đến cung Phượng Tảo qua đêm. Hoàng hậu bị hắn giày vò hết làn này đến lần khác, không biết tân đế học được động tác mới từ đâu mà khiến nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. Cuối cùng, dưới sự giày vò vô cùng kịch liệt của tân đế, nàng mệt đến nỗi không có sức cử động ngón tay. Trong phút choáng váng, nàng dường như nghe thấy người đang đè phía trên mình lầm bẩm. Có lẽ tư thế này càng dễ hoài, thai hơn. Nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông đang nhấp nhô mạnh mẽ trên người mình bằng con mắt sóng sánh ánh nước. Nàng vô thức cắn nhẹ cánh môi. Thì ra những tư thế kỳ lạ này đều là để giúp nàng dễ thụ thai hơn, không nói đến việc nó có hiệu quả hay không. Riêng phần tâm ý này của bệ hạ đã rất hiếm có rồi, nó khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Ngay cả bệ hạ còn không từ bỏ, nàng dựa vào đâu mà thất vọng chứ? Nàng cũng không biết mình lấy sức mạnh từ đâu mà bỗng nhiên vươn hai tay ôm chặt cổ người nọ, chủ động phối hợp với động tác của hắn. Cái ôm bất chợt của nàng khiến cơ thể Triệu Uân cứng lại, sau đó động tác càng kịch liệt hơn. Hắn không tin dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình và đơn thuốc của thái y tài ba kia mà vẫn không sinh được đích tử. Trình Thiệu Đường cũng có cùng suy nghĩ với Triệu Uân. Từ lúc nảy sinh ý định sinh thêm con, mỗi ngày chàng đều giày vò Lăng Ngọc đến chết đi sống lại. Chàng thầm nghĩ, dù sao nhi tử cũng đã lớn rồi, không thể ngủ cùng cha mẹ như khi trước nữa. Không thì cùng lắm là nhờ mẫu thân tìm cách dỗ thằng nhóc đi. Vết thương của chàng khỏi rồi là bắt đầu giày vò thiếp. Sao chàng không nhớ tới những ngày mình bị thương, thiếp đã cực nhọc ngày đêm hầu hạ chàng như thế nào? Lăng Ngọc tức tối trừng mắt với Trình Thiệu Đường đang giúp nàng mặc quần áo. Chẳng phải bây giờ ta đang hầu hạ nương tử sao? Trình Thiệu Đường biết gần đây mình đã cày cấy hơi quá đà, thấy vẻ mặt uể oải của nàng thì cảm thấy hơi chột dạ. Lăng Ngọc hừ nhẹ một tiếng, quay phắt mặt đi không thèm đoái hoài tới chàng nữa. Làm khổ người ta đủ rồi mới vờ vĩnh tới hầu hạ. Trình Thiệu Đường cũng không tự ái, niềm nở hầu hạ nàng mặc quần áo, giúp nàng thay tất đeo giày. Cuối cùng thì bế nàng tới trước bàn trang điểm, rồi ân cần giúp nàng trải đầu trang điểm. Chẳng lẽ Trình Hiệu Úy còn học được cách trang điểm giúp phụ nhân sao? Lăng Ngọc nhìn chàng qua chiếc gương đồng hỏi đùa. Nếu nương tử không che, ta cũng muốn trải nghiệm cái thố họa mày của các văn nhân mặc khách một phen. Trình Thiệu Đường cười nói. Lăng Ngọc phì phui chàng. Một người dùng bút cũng không thảo, thiếp bị điên mới để người đó tô mày hộ. Trình Thiệu Đường cười khẽ, xong cũng chiều theo ý nàng. Chàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng đổi sang một búi tóc đơn giản mà nhã nhặn, sau đó tự trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Cuối cùng nàng chọn một bộ dao vàng trong hộp trang sức, ướm thử trước gương rồi mới cắm vào búi tóc như mây kia. Thế mà bấy lâu nay ta không biết, hóa ra chỉ nhìn nương tử trang điểm trải chuốt như vậy cũng rất thích mắt. Trình Thiệu Đường cười nói. Lăng Ngọc cầm lược gỗ đào gõ vào chàng ở trong gương, sẵn giọng nói. Bấy lâu nay thiếp cũng không biết từ khi nào chàng học được thói mồm mép như vậy. Trình Thiệu Đường lại cười khẽ. Trước khi có thánh chỉ xuất trinh, nếu không phải việc cần thiết thì chàng sẽ không ra ngoài, chỉ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là thê nhi. Sau khi tới kinh thành, chàng cảm thấy vô cùng áy náy khi phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Những ngày hai cha con ở bên nhau thì ngày càng ít đi. Điều duy nhất khiến chàng cảm thấy biết ơn là người nhà luôn dành cho chàng sự cảm thông và ủng hộ to lớn nhất, ngoại trừ Trình Thiệu An. Thỉnh thoảng lầm bầm rằng hắn vất vả lắm mới thuê người khắc xong tấm hoành phi phủ Định Viễn tướng quân, mới treo không lâu đã bị thay thế, uống phí công sức của hắn. Lăng Ngọc đương nhiên biết Trình Thiệu Đường muốn sinh thêm con. Thật ra không chỉ có chàng, ngay cả bản thân nàng cũng hy vọng mình có thể sinh thêm vài đứa, chí ít có thể khiến gia đình náo nhiệt hơn. Cho nên khi Vương Thị khổ não kể cho nàng nghe chuyện ngày đó bé đá nói không muốn có đệ đệ muội muội, nàng nhất thời giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc thối này đúng là. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bé đá chạy từ ngoài vào như một cơn gió, bổ nhào vào trong lòng Lăng Ngọc rồi kêu oang oang. Mẹ ơi, mẹ mau sinh cho con một đệ đệ đi. Không, phải mấy đứa mới được. Lăng Ngọc cười ôm chặt thằng bé, cất tiếng hỏi, con trước vẻ mặt kinh ngạc của Vương Thị. Sao con lại muốn có đệ đệ? Huynh đệ có thể có họa cùng chia. Nếu có thêm đệ đệ, cha sẽ không chỉ giám sát con đọc sách tập võ nữa. Cô cậu mếu máo, ấm ức đáp. Lăng Ngọc không nhịn được mà bật cười, ngay cả Vương Thị cũng cười theo. Huynh đệ còn phải có phúc cùng hưởng nữa, vậy điểm tâm và ngựa con của cháu có chia cho đệ đệ không? Vương Thị cố gắng nhịn cười mà hỏi. Bé đá buồn bã nhăn mũi, bẵng một lúc sau mới gượng gạo nói. Dạ, được ạ, có phúc cùng hưởng thì có phúc cùng hưởng. Sau khi quyết định muốn có một đệ đệ để có họa cùng chia, hễ rảnh rỗi là bé Thạch Đầu đều dính lấy Lăng Ngọc, hỏi đủ thể loại, chẳng hạn như mẹ có đệ đệ chưa ạ? Bao giờ mẹ mới sinh cho con một đệ đệ? Cùng lắm thì sau này không bảo đệ ấy chép sách cho con nữa. Mẹ bảo đệ ấy tới sớm một chút, khiến Lăng Ngọc giờ khóc giờ cười. Đợi Trình Thiệu Đường về phòng, nàng tức tối hỏi, rốt cuộc chàng đã làm gì bé đá để con nó nóng lòng muốn có một đệ đệ để có họa cùng chia như vậy? Trình Thiệu Đường nghe nàng kể lại chuyện của bé Đá gần đây thì cười nói. Cũng không có gì, bây giờ nó lớn rồi, đương nhiên phải chú ý nhiều hơn đến học tập, không thể giống như trước nữa. Con vẫn còn nhỏ mà. Chàng đừng có nghiêm khắc quá, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mẹ là người đầu tiên không tha cho chàng. Lăng Ngọc tức giận nói, nàng yên tâm, ta biết rõ điều đó. Nhi tử của mình đương nhiên phải biết rõ chừng mực rồi. Lăng Ngọc vô cùng cảm kích khi biết Hoàng hậu vẫn luôn chiếu cố gia đình mình trong thời gian nàng và Trình Thiệu Đường không có ở kinh thành. Vì thế nàng muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn với Hoàng hậu, nhưng ngập nỗi không tìm được cơ hội vào cung. Dầu sao Hoàng hậu đã là quốc mẫu cao quý, hoa viên trong thâm cũng không dễ dàng ra vào như phủ thái tử trước đó. Còn nàng giờ chỉ là một nương tử nhà bát phẩm hiệu úy nhỏ nhoi, đến tư cách vào cung thỉnh an Hoàng hậu còn chẳng có, huống chi là gặp mặt Hoàng hậu. Khi Lăng Ngọc đang đau đầu vì không thể vào cung, thì trong cung truyền tới ý chỉ triệu kiến của Hoàng hậu. Nàng mừng rỡ, vừa nghe nội thị truyền, ý chỉ nói rằng nương nương còn muốn gặp công tử, thì vội vàng sai Phục Linh đi gọi bé Đá. Bé Đá lúc này đang khổ sở, nâng ghế nhỏ đứng tấn. Trình Thiệu Đường ngồi trên băng ghế dài nhìn chằm chằm con, thỉnh thoảng lại chỉ ra những tư thế sai của thằng bé. Lúc Phục Linh đi tới, Trình Thiệu Đường còn chưa nói gì, mắt bé Đá đã lập tức sáng lên. Tốt quá rồi, nếu vào cung thì hôm nay không cần tập võ với cha nữa. Trình Thiệu Đường liếc bé Đá một cái rồi chán nản lắc đầu, bỏ ghế nhỏ xuống, vỗ lên vai nó mà nói. Theo Phục Linh tỷ đi tắm trước đã, vào cung không được nghịch ngợm đâu đấy. Con biết rồi ạ. Bé Đá lớn tiếng đáp, sau đó vui vẻ kéo tay Phục Linh rời đi. Trình Thiệu Đường tự mình đưa hai mẫu tử đến cổng cung, nhìn cung nữ nội thị do Hoàng hậu phái tới đón họ vào, rồi mới đánh xe về nhà. Đây là lần đầu tiên Lăng Ngọc vào cung kể từ khi tân đế đăng cơ đến nay. Những ký ức tồi tệ mà nàng gặp phải trong cung khi tiên đế còn tại vị lúc này đã tan biến bởi sự thay mới hoàn toàn trong cung. Đến cung Phượng Tảo, Thái Vân đã mỉm cười ra đón nàng. Nương nương vẫn luôn nhắc tới phu nhân và tiểu công tử, hôm nay cuối cùng cũng đợi được mẹ con hai người rồi. Nhất là tiểu công tử, vừa nãy đại điện hạ của chúng ta còn nhắc suốt kìa. Không ai nhắc tới chuyện Lăng Ngọc rời kinh. Như thế khoảng thời gian qua, nàng chẳng qua chỉ đóng chặt cổng phủ không ra ngoài. Lăng Ngọc cũng cười nói, được nương nương nhớ mong quả thực là may mắn của thiếp thân. Trong lúc nói chuyện họ đã tiến vào chính điện. Lúc thoạt thấy Hoàng hậu ngồi trên sạp nhỏ, Lăng Ngọc hơi thất thần, nàng ấy đã thật sự lên làm Hoàng hậu. Thay vì địa vị Thành Hy Thái Tử Phi đầy khó xử, ngày ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, không màng sự đời. Sau khi nàng hành lễ xong thì Hoàng hậu ban ngồi, Triệu Tuần không đợi được nữa mà chạy tới, kéo tay bé Đá hỏi. Bé Đá, sao lâu thế rồi không tới tìm ta? Tiểu thúc nói nhà huynh chuyển sang nhà mới rồi, đệ không thể tùy tiện đi tìm huynh mà phải để huynh cho người tới gọi mới được. Bé Đá rầu miệng đáp. Vậy đệ chuyển tới đây sống với ta đi. Phòng ta rộng lắm, giường cũng nhiều, đệ thích chọn cái nào cũng được. Không được đâu, đệ còn có cha mẹ, bà nội và tiểu thúc nữa. Thế cũng không sao, nhà đệ chuyển hết tới đây đi, nhà ta nhiều phòng lắm, đủ ở mà. Triệu Tuân hồ hởi nói. Hoàng hậu và Lăng Ngọc nhìn hai thằng nhóc cửu biệt trùng phùng mà cố gắng nhịn cười, nghe thấy những lời đầy ngây ngô của chúng mà suýt nữa bật cười. Hay là các ngươi chiều theo tâm nguyện của Tuần Nhi, cả nhà dọn vào cung ở đi. Hoàng hậu đùa. Lăng Ngọc cười đáp. Vậy thì tốt quá, thiếp thân chỉ sợ tiểu tử ở trong cung làm loạn, nương nương lại phải cầm chổi đuổi chúng ta ra ngoài. Hoàng hậu cuối cùng cũng bật cười. Trong cung giờ vắng tanh, đang là lúc cần chút náo nhiệt. Lăng Ngọc mím môi cười. Hậu cung đúng là hơi quạnh quẽ, nhưng chắc cũng chỉ là tạm thời thôi. Tân đế đăng cơ đã hơn một năm, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu mở đợt tuyển tú đầu tiên. Nhưng những việc này đều không liên quan tới mình. Thải Vân dẫn hai thằng nhóc ra ngoài chơi, bấy giờ Hoàng hậu mới hỏi tình hình Lăng Ngọc bị ép rời kinh hôm đó. Nghe xong, nàng không khỏi thở dài. Tuy tứ đệ muội trông có vẻ hơi khó gần, thẳng thắn quá mức, nhưng thực chất lại là người rất dễ mềm lòng. Chỉ mong tứ hoàng đệ sẽ nhiệm tình muội ấy sống chết đi theo mà đối xử thật tốt với muội ấy. Nương nương yên tâm, thiếp thân nghe nói ngài Tề Vương bỏ trốn còn cưỡi chung một con ngựa với Tề Phi, có thể thấy trong lòng ngài ấy cũng có Vương Phi. Lăng Ngọc nói, Hoàng hậu lắc đầu. Muội ấy ở đó không thân không thích. Nếu chỉ dựa vào tâm ý của tứ hoàng đệ để sống qua ngày, thì sao có thể sống hết cuộc đời dài dằng dẵng này? Suy cho cùng, muội ấy chỉ có một mình tứ hoàng đệ, nhưng bên cạnh tứ hoàng đệ lại không chỉ có một mình muội ấy. Nếu muốn quãng đời còn lại có chỗ dựa, e rằng còn phải có cốt nhục của chính mình. Chợt nhớ tới hiện giờ Tề Vương đã là phản thần, hoàng hậu lại thở dài một tiếng. Với tình hình của bọn họ hiện giờ, có lẽ không có con cũng là chuyện tốt. Sau này lỡ mà đánh nhau, người lớn còn chẳng bảo vệ được mình, huống chi là trẻ nhỏ. Nếu có rồi lại đánh mất, chẳng thà từ lúc đầu chưa từng có được còn hơn. Thấy dáng vẻ buồn bã của hoàng hậu, người cũng đang đau khổ vì chuyện con cái mà Lăng Ngọc không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nói đến bé đá và Triệu Tuần đang chơi trong vườn, chúng nhân lúc Minh Nguyệt và các cung nữ khác không để ý, kéo tay nhau chuồn ra ngoài chơi. Đại công tử, nhà huynh rộng thật đấy, nếu chơi trốn tìm chắc chắn sẽ không bị người ta dễ dàng tìm thấy. Bé đá chạy tới chạy lui trên đường, lúc thì chọc vào những bông hoa rung rung rinh trong gió bên người, lúc thì đuổi theo con bướm sặc sỡ không biết bay từ đâu tới. Cuối cùng bé lại chạy tới cạnh Triệu Tuân và nói. Triệu Tuân đang định đáp lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Triệu Uân cách đó không xa. Con khỉ béo kia, qua đây cho chậm. Triệu Tuân sửng sốt quay đầu lại, đã thấy bé đá nhảy chân sáo tới chỗ phụ hoàng. Điện hạ gọi cháu á? Sao điện hạ không xưng cô nữa mà lại xưng chậm? Chậm là sao ạ? Có vẻ nghe không hay bằng cô. Những câu hỏi dồn dập của nó khiến Triệu Uân không nói nên lời. Hạ công công cố nhịn cười nói. Tiểu công tử, đây là bệ hạ, không phải điện hạ. Điện hạ đổi tên rồi sao? Bé đá chớp chớp mắt hỏi tiếp. Triệu Uân dần giật khéo môi, một lát sau cuối cùng cũng không nhịn nổi mà vươn tay ra véo mạnh một cái lên mặt nó. Thằng ngốc này, rốt cuộc Trình Thiệu Đường có mời ai về dạy nhấp học về danh xưng lễ tiết cơ bản không đấy? Cái véo này của hắn khiến bé đá kêu oai oái, cua cánh tay gạt tay hắn ra, sau đó ôm bên má bị véo đau rồi tức giận trừng mắt với hắn. Đau chết mất, cháu không chơi với thúc nữa, đồ xấu xa. Triệu Uân cười gằn một tiếng, ngốc thật còn không cho người ta nói chắc. Bé đá ôm nửa bên má bị hắn béo đau, nghe hắn nói vậy, đã lập tức kêu lên. Cháu không phải ngốc. Triệu Uân khịt mũi khinh thường, tiện tay véo nốt bên má còn lại của thằng bé một cái, sau đó thỏa mãn nhìn nó hậm hực ôm mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không dám phản kháng. Bên kia, sau một thoáng do sự, Triệu Tuần vẫn chạy tới. Phụ hoàng. Triệu Uân thấy thằng bé chạy tới với khuôn mặt đỏ bừng, trông có sức sống hơn mỗi lần hắn nhìn thấy, thì gật đầu hài lòng hỏi. Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã làm xong rồi ạ. Triệu Tuần cung kính đáp. Tốt lắm. Triệu Uân đang vui nên thuận miệng khen một câu. Nghe vậy mắt Triệu Tuần lập tức sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Hắn chán nản nhíu mày. Hắn chỉ thuận miệng khen một câu mà nó cũng vui như vậy sao? Có gì đáng để vui chứ? Đại công tử, chúng ta đi đi. Bé đá ôm mặt một lúc mới duỗi tay ra kéo Triệu Tuần, trừng mắt nhìn Triệu Uân rồi dứt khoát nói. Đầu bếp mới tới của ngự thư phòng nấu ăn rất ngon, điểm tâm mềm dẻo thơm nức, không biết hôm nay làm loại bánh nào. Triệu Uân chợt từ tốn quay người hỏi. Hạ công công ở phía sau. Hạ công công cố nhịn cười, ra chiều nghiêm túc đáp. Hôm nay có bánh súp hạt thông hoa bách hợp, bánh nhân táo, bánh phù dung, bánh gạo nắm. Nếu bệ hạ thích, nô tài sẽ lập tức sai ngự thư phòng chuẩn bị. Nghe có vẻ không tồi, tuy thôi, Tuần Nhi, con học bài lâu như thế chắc cũng đói rồi. Triệu Uân chắp tay sau lưng, bước chậm rãi về phía điện Thanh Lương. Triệu Tuân trước giờ vẫn sợ hắn, biết hắn định gọi mình cùng đi dùng thiện, thì lập tức sợ hãi, vô thức kéo tay bé đá. Bé đá, đệ cũng đi cùng đi. Bé đá nuốt được nước miếng, chỉ nghe tên của những điểm tâm kia đã khiến nó cảm nhận được bụng mình, bắt đầu kêu lên ùng ục. Nó vốn định đi theo, nhưng chợt nhận ra mình vừa mới nói không chơi cùng Triệu Uân nữa, giờ mà lại lẽo đẽo đi theo người ta thì kỳ cục làm sao. Nay nghe được câu nói này của Triệu Tuần, nó gật đầu đáp ngay. Huynh dù ta mới đi đó, nếu là người khác, đệ còn lâu mới thèm. Triệu Uân ra chiều không nghe thấy cuộc đối thoại của hai cậu nhóc, há tiếp tục chắp tay thong thả bước đi. Khi tiếng bước chân bịch bịch của chúng vang lên ở phía sau, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Bé đã kéo Triệu Tuần chạy quay người hắn, tiếng trẻ con trong trở vang vọng khắp nẻo đường trong cung. Điện hạ điện gạ. Ngài đi chậm thế,

Điều quan trọng nhất là nàng còn biết chứ, đây mới thật sự gọi là vào được phòng bếp, lên được phòng khách. Lão phu nhân, cô nương mà ta nói tốt hơn. Đừng nghe bà ta, cô nương của ta mới tốt. Tiếng cãi vã bên trong vang lên liên tục không ngừng. Ta một câu, ngươi một câu, không ai chịu nhường ai. Lăng Ngọc đứng ngoài cửa nghe một lúc mà đầu ong ong. Sau một thoáng chần chừ, nàng quả quyết quay người rời đi. Thôi kệ, e rằng nàng cũng chẳng nói lại mấy bà này đâu. Chuyện này vẫn nên giao cho mẹ chồng thì tốt hơn. Sao rồi, mẹ đã chọn được ai chưa? Trình Thiệu Đường đang nắm cánh tay của bé đá, thấy nàng đi tới bèn hỏi. Lăng Ngọc hắng giọng, nói một cách mơ hồ. Có lẽ giờ mẹ cũng chưa chọn được ai đâu, dù sao thì có vẻ như ứng cử viên cũng khá nhiều. Cũng phải, chắc mẹ vẫn muốn nghĩ kỹ hơn. Trình Thiệu Đường mỉm cười, xong cũng không để ý. Nhưng chuyện này còn cần xem ý của Thiệu An thế nào, dầu gì đây cũng là chuyện cả đời của đệ ấy. Chọn thế nào đi nữa, thì cũng phải chọn một người vừa ý đệ ấy mới tốt. Lăng Ngọc đón lấy bé đá đang nhào về phía mình, cầm khăn lau mặt giúp con và đáp. Hay là chàng tìm cơ hội ướm hỏi đệ ấy đi, xem đệ ấy nghĩ thế nào, muốn chọn người như thế nào mới tốt. Lăng Ngọc đề nghị. Trình Thiệu Đường ngẫm một lát rồi gật đầu đồng ý. Cũng được, đợi đệ ấy về ta sẽ hỏi. Hôm nay Trình Thiệu An đã đi tìm Lăng Đại Xuân từ sáng sớm. Hiện giờ việc buôn bán của Lưu Phương Đường đã có chiều hướng tốt lên, mà Trình Thiệu An cũng định làm chút buôn bán nhỏ ở trong kinh thành, nên hắn muốn nhân lúc rảnh rỗi đi hỏi ý kiến của Lăng Đại Xuân. Vương Thị và Trình Thiệu Đường đều cảm thấy rất vui mừng trước sự cầu tiến của hắn. Lúc Trình Thiệu An từ nhà của Lăng Đại Xuân về còn mang theo một tin tốt, đó chính là Dương Tố Vấn đã hoài thai. Lăng Ngọc nghe xong thì cực kỳ mừng rỡ. Tô Vấn có tin vui đồng nghĩa với việc nhà họ Lăng đã có hậu duệ, không biết cha mẹ sẽ vui đến nhường nào. Nàng vui mừng khôn xiết, đích thân tới nhà kho chọn những đồ tốt cho thai phụ hoặc những thứ có thể dùng được cho thai phụ. Chẳng mấy chốc mà nàng đã sắp được hai dương đầy ắp, làm cho Trình Thiệu Đường tới tìm nàng vừa buồn cười vừa bất lực. Những thứ mà nàng sắp đổ để mụ ấy hoài mấy lần thai rồi, thế thì có sao, kiểu gì mà chẳng phải dùng tới. Lăng Ngọc không cho là thế. Lăng gia có hậu duệ, cha mẹ có chỗ dựa, chút đồ còn con này nhằm nhò gì chứ. Trình Thiệu Đường mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Mặc dù Trình Thiệu An không mấy mặn mà với việc hôn sự của mình, nhưng trước sự nhiệt tình của Vương Thị, hắn cũng không nói lời phản đối, dù sao hắn cảm thấy mình nên cưới một người vợ khác. Lúc này, hắn đang nghiêm túc lắng nghe Vương Thị giới thiệu cho mình mấy vị cô nương mà bà cho là tốt. Bé đá ngồi trên ghế thái sư, đôi chân ngắn không ngừng đung đưa, cặp mắt đảo tới đảo lui, rồi đột nhiên lên tiếng. Tiểu thúc sắp cưới tiểu thẩm á? Vương Thị giật mình, bây giờ bà mới nhớ ra trong phòng còn có cháu trai, nghe cháu nói vậy thì bật cười. Đúng thế, tiểu thúc cưới tiểu thẩm, sau đó sinh cháu mấy đứa em để chơi cùng với cháu, có được không? Bé đá gật đầu rồi lại lắc đầu. Cho cháu một tiểu thẩm là được rồi, mẹ cháu sẽ sinh cho cháu đệ đệ với muội muội. Vương Thị lấy làm buồn cười, đưa tay véo má nó. Còn Trình Thiệu An thì vẫy tay với bé. Bé đá về đây. Bé đá lập tức chạy tới cạnh hắn. Tiểu thúc gọi cháu làm gì à? Xem cháu thích ai, tiểu thúc cưới nàng về làm tiểu thẩm của cháu. Trình Thiệu An mở một bức họa trên bàn ra, cười nói. Thấy thế Vương Thị cau mày với vẻ không tán thành. Một chuyện quan trọng giường này, sao con có thể tùy tiện để một đứa trẻ quyết định thay mình chứ? Những người mà mẹ chọn nhất định đều rất tốt, nên con cũng chẳng biết phải chọn ai. Để bé đá nhìn giúp lại hay. Người ta nói mắt của trẻ nhỏ là tinh nhất, nhất định có thể giúp con chọn ra người tốt nhất trong số này. Trình Thiệu An cười đáp. Vương thấy hắn cố chấp như thế thì không nói thêm gì nữa. Bé đá thích thú lật những bức họa còn lại, lúc thì nói cái này đẹp nhất, lúc thì nói cái này đẹp hơn. Trình Thiệu An ôm bé, cười phụ họa theo lời của bé. Vương Thị nhìn mà lắc đầu, một lớn một nhỏ này thật sự là. Bà thở dài, đứng dậy ra ngoài, lòng thầm nghĩ, mắt không thấy thì tim không đau. Bé đã lật tới bức họa cuối cùng, vỗ bàn tay mũm mĩm lên trên, nói trông như người lớn. Tiểu thúc ạ, những người này chẳng ai xinh đẹp bằng tiểu thẩm ở trong cung cả. Trong cung? Trong cung gì cơ? Trình Thiệu An nhất thời không hiểu nó nói gì. Tiểu thúc ngốc thật đấy, trong cung chính là nhà của đại công tử. Mẹ nói nhà của họ gọi là hoàng cung, cho nên trong nhà phải gọi là trong cung. Bé đá cười hi hi nói, tiểu thẩm trong cung là ai thế? Tim của Trình Thiệu An thắt lại, mặt tái mét khi nghĩ đến người nọ. Thì là Tiểu Thẩm đó ạ. Bé Đá đáp đại một câu, nói xong thì định chạy ra ngoài, nhưng lại bị Trình Thiệu An tóm được cánh tay. Có phải là Tiểu Thẩm ở nhà chúng ta trước kia không? Hắn run giọng hỏi. Phải ạ. Nhưng mà Thẩm ấy hình như không thích cháu gọi Thẩm ấy là Tiểu Thẩm, cho nên cháu không gọi như thế nữa. Bé Đá trao mũi, nói với vẻ buồn bã. Đầu óc Trình Thiệu An trở nên trống rỗng, cả người như bị sét đánh trúng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Suốt những năm qua, hắn cảm giác như mình đang tranh tài cao thấp với ai đó. Nó khiến hắn liều mạng kiếm tiền, nhất định phải khiến người nọ biết rằng hắn cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để sống cuộc sống giàu sang phú quý. Tuy nhiên, sau đó trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện, khiến hắn không còn tâm trí nghĩ tới những điều này, cũng khiến hắn dần dần lãng quên bóng hình của người nọ, càng không có ý định hỏi thăm tung tích của nào. Thế nhưng, vào lúc hắn định buông xuôi những chuyện trong quá khứ để sống cuộc đời mới, thì người nọ lại đột nhiên xuất hiện. Trong cung? Sao lại ở trong cung? Nàng ở trong cung làm gì? Hắn lẩm bẩm. Bé Đá tung tăng chạy ra ngoài chơi mà không hề biết rằng chỉ một câu nói thiếu suy nghĩ của mình đã khơi dậy phong ba bão táp trong lòng Tiểu Thúc. Trình Thiệu An vẫn ngồi yên tại chỗ hồi lâu, trong đầu càng loạn hơn. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sải bước ra ngoài. Đến cả bé Thạch Đầu còn biết chuyện này thì huynh tẩu ắt hẳn đều biết rõ, nhưng bọn họ lại chưa từng nhắc tới một lần. Trình Thiệu Đường đang lau chùi bảo kiếm, thấy hắn hớt hải tới tìm mình thì cau mày nói. Hấp ta hấp tấp, có chuyện gì quan trọng à? Trình Thiệu An vội vàng lắc đầu rảo bước tới trước mặt chàng, nắm lấy cổ tay áo của chàng và nói. Đại ca, mọi người vậy mà lại giấu giếm đệ. Trình Thiệu Đường trao chặt hàng mày, nhất thời không hiểu hắn đang nói tới việc gì. Ta giấu đệ chuyện gì? Xảo Dung đang ở kinh thành, thậm chí còn ở trong hoàng cung, vì sao mọi người chưa từng nói với đệ chuyện này? Sắc mặt Trình Thiệu An trở nên u ám, tức giận nói. Trình Thiệu Đường sầm mặt. Ai nói cho đệ? Ý của huynh là đây là sự thật, nàng thật sự đang ở trong cung ư? Mặt Trình Thiệu An trắng bệch, trợn trừng mắt với vẻ không thể tin nổi. Trình Thiệu Đường cười lạnh. Phải hay không phải thì cũng có làm sao, có liên quan gì tới đệ? Và cũng có liên quan gì tới nhà chúng ta? Huynh biết rõ là, vì sao phải giấu đệ? Trình Thiệu An run rẩy cánh môi, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run lên. Đệ sai rồi, ta không hề cố ý giấu giếm đệ. Với nhà chúng ta mà nói, nàng ta chẳng qua chỉ là người dưng nước lã, vì sao ta phải nhắc tới nàng ta với người nhà? Trình Thiệu Đường đanh mặt nói. Cơ thể Trình Thiệu An run lên dữ dội hơn, hai tay hắn siết chặt nắm đấm, qua một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Dù nàng không còn là người trong nhà chúng ta, thì chung quy nàng vẫn là dưỡng nữ mà biểu cô tự mình nuôi lớn, sao lại không có quan hệ với nhà chúng ta chứ? Đệ sai rồi, nàng ta chỉ muốn vạch rõ ranh giới với nhà chúng ta để tránh cản trở tiền đồ của mình. Đệ có biết là giờ nàng ta đã là dung tần của bệ hạ, địa vị trong cung chỉ đứng sau hoàng hậu nương nương thôi không? Dù Thôi Tần sinh được hoàng trưởng tử là Triệu Tuần, nhưng bản thân nàng gia đã bị tân đế chán ghét từ lâu. Nếu không phải nể tình Triệu Tuần, ai rằng tân đế sẽ không cho nàng ta vào cung, chứ đừng nói tới việc phong vị cho nàng ta. Mặc dù Dung Tần không được sủng ái, nhưng nàng ta được cái thông minh, từ lúc ở phủ thái tử đã theo sát hoàng hậu nương nương, vì thế mà hiện giờ cũng có chút địa vị trong cung. Tuy rằng Trình Thiệu An đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe được đáp án chắc nịch từ huynh trưởng thì cơ thể hắn vẫn loạng choạng một cái, sắc mặt càng trắng thêm. Dung Tần, vị Dung Tần trong cung, không ngờ lại là nàng. Trình Thiệu Đường thấy hắn như thế thì không khỏi thở dài, vỗ lên vai hắn và nói. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ mỗi người đều đã có cuộc sống mới, đệ cũng không cần phải nghĩ nhiều, chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi. Hóa ra đây mới là điều mà nàng ấy muốn, chả trách, chả trách. Trình Thiệu An lẩm bẩm. Điều nàng muốn là thứ suốt đời này mình đều không cho được, chả trách năm đó nàng lựa chọn rời đi không chút do dự. Trình Thiệu Đường nhìn theo bóng dáng hồn bay phách lạc của hắn, hàng mày bất giác trao chặt hơn. Chẳng lẽ suốt từng ấy năm qua, đệ ấy vẫn chưa buông bỏ được sao? Nếu cứ mãi canh cánh trong lòng như thế thì làm sao có thể bước tiếp được? Khi chàng kể chuyện này cho Lăng Ngọc, nàng lại phản đối. Nếu là mấy năm trước thì có lẽ thiếp còn lo lắng, Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hôm nay Thiệu An bỗng dưng nghe được tin này nên kinh ngạc âu cũng là chuyện khó tránh khỏi. Xong, nói cho cùng thì đệ ấy đã không còn là Trình Thiệu An của năm đó, mà vị kia thì cũng không còn là Kim Xảo Dung của ngày xưa nữa. Hiện giờ thân phận hai người đã khác biệt, tự nhiên phải biết giữ chừng mực. Hơn nữa, hiện giờ Thiệu An cũng ở kinh thành, còn vị kia ở trong cung thì tiền đồ như gấm. Giờ đệ ấy không biết thì sau này cũng sẽ biết, thay vì sau này cưới người mới về mới biết, chẳng bằng bây giờ biết còn tốt hơn. Nếu đệ ấy vẫn cảm thấy không thể buông bỏ được thì cũng không cần lấy người mới nữa, không thì sẽ thật bất công cho người mới, chẳng có tân nương nào muốn trượng phu của mình vẫn nhớ mãi không quên người cũ. Trình Thiệu Đường nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy có lý. Nếu đệ ấy vẫn ở thôn Trình gia thì không nói làm gì, nay người đã chuyển tới kinh thành thì không lý nào lại không biết. Những chuyện nên biết thì cuối cùng vẫn sẽ biết, thật sự không thể giấu được. Lăng Ngọc vốn tưởng rằng với tính cách của Trình Thiệu An, chuyện hôn sự e rằng sẽ tạm thời bị gác lại. Nào ngờ hai hôm sau, khi Vương Thị hỏi hắn đã chọn được cô nương vừa ý để bà cho người chuẩn bị việc nghị thân chưa, thì hắn thật sự nói ra được người hắn chọn. Lăng Ngọc ngạc nhiên, chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy sắc mặt hắn thản nhiên, trên mặt không vẻ gượng ép thì hơi ngỡ ngàng hỏi. Đệ thật sự chọn xong rồi. Đệ phải biết hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Một khi hai nhà đã thỏa thuận xong thì sẽ không cho phép bất cứ sự lật lọng nào. Sau này nàng dâu gả tới, đệ phải toàn tâm toàn ý đối đãi với người ta, không thể làm những chuyện bất nhân bất nghĩa. Nếu không, đừng nói là đại ca đệ, cả ta cũng sẽ không tha cho đệ đâu. Đại tẩu yên tâm, nếu đệ đã rước người ta về thì nhất định sẽ một lòng một dạ với nàng suốt đời. Đệ cảm thấy thực sự có lỗi khi khiến mẹ và huynh tẩu phải lo lắng trong suốt những năm qua. Nay đệ cũng không còn là Trình Thiệu An, chỉ biết ỷ vào huynh trưởng như trước kia nữa. Đệ biết rõ trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Trình Thiệu An đón lấy ánh mắt truy vấn của nàng, điềm nhiên đáp. Lăng Ngọc thấy hắn không giống như đang giả bộ, nên cũng yên tâm hơn. Lão phu nhân, lại có bà mối tới nhà làm mai. Vào đúng lúc này, Phục Linh tiến vào bẩm báo. Vương Thị ngẩn người, lập tức cười nói. Chúng ta chọn được người rồi, không cần làm phiền người ta nữa, để ta đi từ chối. Để con đi cùng mẹ ạ. Lăng Ngọc mình rảnh rồi nên cũng xin đi theo. Khi Vương Thị nói với bà mối rằng mình đã chọn xong người, ít hôm nữa sẽ sai người tới nhà đằng gái nghị thân, người nọ cười nói. Nay chẳng phải vẫn chưa định xong sao? Lão phu nhân mà nghe xong vị cô nương của ta, bảo đảm bà sẽ thay đổi quyết định. Lăng Ngọc thấy bà ta nói năng quả quyết, cũng lấy làm hiếu kỳ. Vậy hả? Không biết vị mà bà sắp nhắc tới là ai? Cô nương này họ Tô, chính là nữ nhi của Tô gia, nhà sắp được chọn làm hoàng thương, đã thế nàng còn là thân thích của một vị nương nương trong cung. Lăng Ngọc như nghẹn thở. Họ Tô, chẳng phải sinh mẫu của Dung Tần là họ Tô sao? Năm đó chính vị cữu cữu họ Tô đưa nàng ta rời khỏi thôn Trình gia, nương nương trong cung, không biết là vị nương nương nào? Nàng hỏi dò. Bà Mai thấy nàng có hứng thú thì càng thêm tự tin. Ta cũng không rõ là vị nương nương nào, nhưng ta chỉ là một phụ nhân bình thường. Nếu không nắm chắc, chín phần nào dám lấy chuyện này ra làm trò đùa, nhận quàng hoàng thân là tội lớn đó. Nếu phu nhân không tin thì có thể cho người đi nghe ngóng là biết, dẫu sao với thân phận của phu nhân càng dễ nghe ngóng chuyện của quý nhân hơn. Lăng Ngọc mỉm cười nói tiếp. Chỉ sợ hộ nhỏ như nhà chúng ta không với tới được cô nương có xuất thân như thế. Phu nhân cứ nói đùa. Người ta đã bày tỏ thành ý bằng cách chủ động mời bà Mai ta tới đây, tức là thật sự muốn kết thành mối hôn sự này, làm sao có thể nói là với tới hay không với tới chứ? Nếu vậy thì bà nói cho chúng ta nghe xem vị cô nương đó là người thế nào. Cô nương kia họ Tô, năm nay vừa mới 16, dáng vẻ hết sức xinh đẹp. Không phải ta nói quá chứ, nàng ấy thật sự giống tiên nữ, đẹp ngang ngửa phu nhân người. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính tình còn nhu mì như nước, có thể viết chữ vẽ tranh, trình độ may vá còn ấn tượng hơn nữa. Lăng Ngọc mỉm cười, nghe đối phương nói thao thao bất tuyệt nhưng nụ cười đối phó ấy cũng không che được vẻ ưu tư giữa hai đầu lông mày. Nếu thật sự là nhà họ Tô kia thì rốt cuộc bọn họ đang mưu tính điều gì? Năm đó họ đưa cháu gái đi dứt khoát như thế, nay lại chủ động gả nữ nhi tới. Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nếu lão phu nhân và phu nhân không tin, chúng ta có thể chọn ngày để mọi người gặp mặt nhau, xem ta có nói quá câu nào không. Cuối cùng, bà mối nói với vẻ tràn đầy tự tin. Vậy cũng được. Vương Thị muốn nói gì đó, nhưng Lăng Ngọc đã ấn nhẹ lên môi bàn tay bà, nàng mỉm cười trả lời. Được, giờ ta về nói với họ. Bà mối cũng rất dứt khoát, nói xong lập tức đồng ý ngay. Vậy thì phải làm phiền bà rồi, Lăng Ngọc nói lời khách khí. Vợ thằng cả, con làm vậy là sao? Khó khăn lắm, Thiệu An mới chọn xong người, cần gì phải tốn thời gian vào việc này nữa. Sau khi bà mối rời đi, Vương Thị nói với Không Tán Thành. Chỉ là gặp mặt thôi mà mẹ, có gì to tát chứ? Nếu cô nương đó quả thực vô cùng tốt, đệ đệ lấy nàng ấy không phải tốt sao? Lăng Ngọc đáp lấy lệ. Trên đời này nào có ai vô cùng tốt chứ, chỉ có những thứ không có được nên người ta mới cảm thấy tốt thôi. Con người ấy à, chỉ cần chọn một người phù hợp với mình là được rồi. Vương Thị lắc đầu nói. Lăng Ngọc cười nói. Mẹ nói chí phải, nhưng con lỡ nói với bà mối vậy rồi. Chúng ta gặp mặt một lần cũng không phải không được. Huống hồ, có một gia đình phú quý coi trọng chúng ta như vậy. Dù không thành thông gia được, thì quen biết nhau cũng không có hại gì. Vương Thị biết con dâu mình xưa nay là người cực kỳ có chủ kiến, làm việc cũng có chừng mực. Nếu nàng đã nói vậy, thì cũng thôi. Thế thì chuyện này cứ nghe theo con vậy. Sau khi Trình Thiệu Đường về, Lăng Ngọc kể chuyện này cho chàng. Thiếp muốn xem nhà họ Tô này rốt cuộc có phải là nhà họ Tô năm đó đưa người đi không. Nếu phải thế thật thì thiếp muốn xem bọn họ có mưu đồ gì. Chẳng lẽ năm đó bọn họ dẫn nương tử của Thiệu An đi nên giờ muốn trả một nương tử cho đệ ấy. Trình Thiệu Đường lấy khăn vải vắt trên giá lau tay, nhàn nhạt nói. Không cần nhìn đâu, quả thực là Tô gia năm đó, cữu cữu kia của nàng ta đã tới tìm ta. Lăng Ngọc sửng sốt nhìn về phía chàng. Tìm chàng? Là người lấy bạc đến đổi người năm đó sao? Ông ta có âm mưu gì vậy? Ông ta thật sự muốn gả nữ nhi của mình cho Thiệu An ư? Đúng là ông ta, cho dù ông ta có âm mưu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Chẳng lẽ Thiệu An chỉ có thể lấy cô nương nhà bọn họ chắc? Trình Thiệu Đường đanh mặt nói. Nàng cũng không cần đến gặp họ nữa, ta đã từ chối ông ta rồi. Nếu đã không muốn thì cũng không cần lãng phí thời gian với họ làm gì. Ngày mai nàng bảo mẹ tìm người tới nhà kia quyết định việc hôn sự của Thiệu An đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lăng Ngọc nghe chàng bảo đã từ chối nhà họ Tô thì cũng đành thôi. Dù sao lúc đầu nàng đề nghị hai bên gặp nhau chẳng qua là muốn tìm hiểu xem nhà họ Tô này có phải là mẫu tộc của Dung Tần trong cung hay không. Thiếp không ngờ rằng nhà bọn họ còn có bản lĩnh để được chọn làm hoàng thương. Chẳng qua là nương nhờ gió đông của vị trong cung kia thôi. Hơn nữa, nhà họ chỉ là một trong số rất nhiều thương nhân được lọt vào danh sách, cuối cùng có được chọn hay không vẫn là một ẩn số. Nếu không, ông ta cũng sẽ không vội vàng tới tìm nhà chúng ta để có thêm người giúp đỡ. Trình Thiệu Đường không tỏ rõ ý kiến. Nếu thật sự nắm chắc phần thắng, ông ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện gả nữ nhi vào nhà họ Trình. Nếu đã phải đi bước cờ này, đủ để chứng minh rằng còn có đối thủ có bối cảnh lớn hơn họ, đoán chừng bọn họ chưa chắc đã có được danh hiệu hoàng thương này. Lăng Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu những điều lấp léo bên trong. Nàng cười nói, hóa ra là như vậy, họ muốn dùng nữ nhi để bấu víu vào một bát phẩm hiệu ý còn con như chàng, chứng tỏ nhà họ Tô không có đủ tự tin. Ninh gia sớm đã lụn bại, chẳng những không thể trợ giúp mà còn liên lụy bọn họ. Hiện tại, vị trong cung kia chính là chỗ dựa duy nhất của hai phủ Ninh Tô trong kinh thành này. Nhưng vị kia cũng chỉ là một phi tần nho nhỏ, vì giờ trong cung không có ai mới có chút tiếng nói, chứ một khi có người mới vào. Nói tóm lại, hễ là chuyện dính tới người kia thì chúng ta đều không thể dây vào. Trình Thiệu Đường nói chắc như đinh đóng cột. Lăng Ngọc nghe chàng nói hết, vị trong cung này tới vị trong cung kia, ngay cả một tiếng Dung Tần cũng khinh chẳng thèm gọi. Có thể thấy đến giờ chàng vẫn ghi thù chuyện năm đó. Nàng bất lực dí nhẹ tay vào thái dương chàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thiệu An đã buông bỏ được rồi, sao chàng vẫn chưa nghĩ thông thế? Trình Thiệu Đường hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề trả lời nàng. Nghĩ thông? Sao có thể nghĩ thông được chứ? Đệ đệ duy nhất của chàng bị người ta vứt bỏ như thế, chàng là huynh trưởng mà không thể làm gì được, cho đệ đệ đã đành, chẳng lẽ còn muốn chàng tươi cười với người kia? Lúc này Trình Thiệu An đang ngơ ngẩn nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Cô Oán Trương thấy thế thì vui mừng khôn xiết, tin chắc lần này sẽ thành công, vì thế mà đắc ý nghĩ. Trình Thiệu Đường không đồng ý thì sao chứ? Chỉ cần Trình Thiệu An nhìn chúng kiên quyết đòi lấy là được. Chẳng lẽ hắn ta còn có thể ngăn không cho lấy chắc? Ông hắng giọng, đánh mắt ra hiệu cho cháu gái tiến lên rót rượu. Tô Ngưng San vừa thẹn vừa hận, cúi đầu để giấu đi vẻ giận dữ trên mặt. Nàng uyển chuyển tiến tới, cầm bình rượu trên bàn rót rượu cho Trình Thiệu An, sau đó phúc thân lùi xuống. Mãi đến khi không còn trông thấy bóng dáng ấy nữa, Trình Thiệu An mới cụp mắt xuống, nghe Tô Quán Trương ở đối diện nói, nghe đâu Trình huynh đệ đến giờ vẫn chưa đón dâu. Ôi, nói ra thì cũng trách cháu gái ta ương bướng. Trình Thiệu An im lặng nhìn ly rượu trước mặt, như thể không nghe thấy ông ta nói gì. Tô Quán Trương cũng chẳng bận tâm, nói tiếp, trong lòng ta cứ day dứt về chuyện này mãi, hôm nay mời Trình huynh đệ tới là để bù đắp lỗi lầm trước kia của cháu gái. Trình Thiệu An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông ta, nghe ông ta nói tiếp, cô nương lúc nãy chính là cháu ruột của ta, năm nay vừa mới 16 tuổi, đến giờ vẫn chưa định thân, ta muốn hứa hôn nó cho Trình huynh đệ, chẳng hay ý của Trình huynh đệ thế nào. Trình Thiệu An nhìn ông ta chằm chằm, nhưng không nói một lời. Thấy thế, Tô Quán Trương vốn đã nắm chắc 9 phần trong lòng, nhất thời không biết đâu mà lần. Chẳng lẽ là vui quá nên chóng luôn rồi? Không phải ông nói ngoa chứ, cô cháu gái này của ông còn đẹp hơn đứa cháu ngoại trong cung kia. Chẳng qua là nó hơi nóng tính, không dễ thao túng. Nếu không, ông đã hiến nó cho thế gia vọng tộc để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Đương nhiên, con nha đầu láo tuyết ấy rất hay ghi thổ, ngộ nhỡ gà vào nhà quyền quý, trong tay mà có quyền hành nói không chừng sẽ quay lại cắn mình một phát. Chi bằng gà nó cho Trình Thiệu An, có xuất thân thấp bé. Tuy bản thân hắn không có bản lĩnh gì, nhưng lại có cuộc vì khuyên chứng không thể thân nhìn. Chỉ cần gả người vào đó, dựa vào quan hệ của người trong Trình gia với hoàng hậu nương nương, bọn họ nhất định có thể giúp mình giành được tư cách làm hoàng thương. Còn về con nha đầu này sau này phải sống thế nào, ông cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng tên Trình Thiệu An này, rốt cuộc có ý gì? Trình huynh đệ, ông hắng giọng gọi, Trình Thiệu An cuối cùng cũng mở miệng. Tại hạ xin nhận lòng tốt của Tô đại lão gia. Cô nương của Tô phụ, thứ cho tại hạ không dám trèo cao. Tô Quán Trương sững sờ, thấy hắn định đứng dậy thì vội vàng kéo hắn lại. Trình huynh đệ có gì từ từ nói, vội gì chứ? Chuyện năm đó. Chuyện năm đó? Chuyện gì năm đó? Trình gia ta và nhà họ Tô các ông không có quan hệ gì cả. Năm đó có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Trình Thiệu An hờ hững nói. Ngươi... Tô Quán Trương bị hắn chặn họng không trả lời được, lúc đang định nói thì Trình Thiệu An đã đi lướt qua, cáo từ. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Tô Quán Trương trơ mắt nhìn hắn càng đi càng xa, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, càng nghĩ càng tức khi bị hai huynh đệ nhà họ Trình từ chối trong cùng một ngày. Ông nhổ một nước bọt, nói, phì, cái đéo gì vậy? Nếu không phải vì đại ca của ngươi, ngươi còn trả xứng sách giày cho Tô gia chúng ta. Tô Ngưng San nhẹ nhàng gỡ rèm cửa xuống, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nàng nên cảm thấy vui khi người đó từ chối mới phải. Nhưng tiếp theo thì sao? Hôn sự này không thành, bá phụ sẽ tìm một nhà khác, nhưng nàng không biết mình sẽ gặp loại người nào tiếp theo. Nếu gặp phải một con quỷ háo sắc thì nàng thà gả cho người vừa nãy. Chí ít trông hắn còn ra dáng quân tử, dẫu có nghèo khổ cũng không sao cả. Nàng có tay có chân, chẳng lẽ lại để mình chết đói chắc? Chỉ cần tiết kiệm được tiền, sau này nàng sẽ nghĩ cách đón đệ đệ ra khỏi vũng bùn nhà họ Tô kia. Nhưng hiện giờ... Nàng nhếch môi cười gượng gạo, người ta đã từ chối rồi, nàng có nghĩ thế nào cũng vô ích. Thấy Tô Quán Trương đùng đùng rời đi, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cắn răng, nhấc tà váy đuổi theo hướng Trình Thiệu An vừa rời đi. Trình Thiệu An rời khỏi căn nhà thuê tạm thời của nhà họ Tô với tâm trạng phức tạp, đang dẫm lên ánh trăng mờ ảo về nhà hắn, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Xin Trình công tử dừng bước. Hắn dừng bước quay đầu nhìn, đập vào mắt là bị cô nương nhà họ Tô ban nãy đang thở hồng hộc đuổi tới. Nhìn gương mặt xinh tươi như hoa có phần quen thuộc khiến hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng giấu đi. Tô cô nương. Tung San thở dồn dập, ngước mắt nhìn về phía nam tử phía trước. Đây cũng là lần đầu nàng nhìn rõ dáng vẻ của hắn trong tối nay. quả thực là một vị công tử tuấn tú, bảo sao vị mắt cao hơn đầu trong cung kia năm đó lại gả cho hắn. Trình Thiệu An ngơ ngác nhìn nàng chạy mất. Sau đó hắn cau mày, cúi xuống nhặt từng tờ ngân phiếu trên đất lên. Bé tí tuổi đầu mà nóng này thật sự, không lấy thì không lấy, có cần thiết phải giải ra để đất vậy không? Hắn lắc đầu, cất xốc ngân phiếu vào trong ngực, bấy giờ mới quay người rời đi. Còn Trình Thiệu Đường thì nhanh chóng hay tin chuyện mà đệ đệ mình gặp phải tối nay, sắc mặt chàng lập tức trở nên u ám. Vì thế, lão Tô Quán Trương kia đã xuống tay từ ba phía. Ngoài mặt mời bà mối đến nhà giới thiệu, một mặt đến tìm mình, không đạt được mục đích ở chỗ mình thì lại mò tới tìm Thiệu An. Đúng là một kẻ lắm mưu nhiều kế. Trình Thiệu An vừa về đến nhà đã bị huynh trưởng gọi đi. Sao đi lâu thế mới về? Đi đâu đấy? Trình Thiệu Đường nghiêm mặt hỏi. Trên đường về để gặp đại lão gia nhà họ Tô, bị ông ta mời đi uống rượu. Trình Thiệu An thành thật trả lời. Thấy hắn không hề giấu giếm, Trình Thiệu Đường mới cảm thấy ngọn lửa trong lòng tiêu tan đi phần nào. Ông ta mời đệ đi chỉ là để uống rượu thôi sao? Tại sao lại mời đệ một cách vô duyên vô cớ như thế? Cũng không phải chỉ là để uống rượu, ông ta còn nói muốn hứa hôn cháu gái cho đệ. Trình Thiệu An nói hết những điều mình biết, kể lại đầu đuôi chuyện buổi tối cho huynh trưởng. Trình Thiệu Đường nghe xong thì cười gằn một tiếng, sau đó nói với hắn. Đệ làm tốt lắm, chúng ta không thể nhúng tay vào những chuyện kia của tôi ra được. Ta đã nói với mẹ nhanh chóng hoàn tất chuyện cưới xin của đệ và Lục cô nương rồi. Mọi chuyện đều nghe theo đại ca. Trình Thiệu An gật đầu. Trình Thiệu Đường vỗ vai hắn. Về nghỉ ngơi đi, ngày sau Lục cô nương gả vào, hai đứa phải sống thật tốt, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Vâng, đệ biết rồi, đại ca yên tâm. Có lẽ Tô gia biết mối hôn sự này không thành nên không còn sai người tới trình gia nữa. Lăng Ngọc cũng không để tâm, dù sao nàng cơ bản đã biết hết những gì mình muốn biết. Mặt khác, Vương thị hào hứng chuẩn bị cô nương mà trước đó Trình Thiệu An đồng ý định hôn. Lăng Ngọc cũng chỉ nhìn thấy bức họa của cô nương kia, nhưng từ bức họa có thể thấy được cô nương này là một giai nhân xinh đẹp, chỉ là không biết tính tình thế nào. Cô nương này họ Lục, năm nay 17 tuổi, là con thứ trong nhà. Nà, nghe nói nàng rất tháo vát, tình tình cực tốt, đã giỏi lo liệu việc nhà còn chăm sóc cho đệ đệ muội muội rất tốt. Vương thị kể cho Lăng Ngọc những gì mình nghe được từ bà mối. Lăng Ngọc nghe vậy bèn nói, lời của bà mối mẹ chỉ nên tin ba phần thôi, không thể tin hết được. Nhưng nghe mẹ nói vậy thì có vẻ như nhà nàng ấy có rất nhiều huynh đệ tỷ muội phải không? Trên nàng thì có hai huynh trưởng và một tỷ tỷ, dưới nàng còn có một đệ đệ và một muội muội. Vương thị đáp, hay chúng ta tìm cơ hội gặp mặt một lần đã. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của đệ ấy, chúng ta không thể quyết định một cách qua loa được. Lăng Ngọc kiên quyết nói, ta cũng nghĩ vậy, nên đã hẹn với người ta là sau giờ trưa đến nhà thăm hỏi rồi, đợi ta về rồi quyết định cũng không muộn. Vì đã quyết định lần này, nhất định phải chọn cho thứ tử cô nương tốt nhất, nên toàn thân Vương thị tràn trề nhiệt huyết. Lăng Ngọc khẽ cười, nói chuyện với bà thêm lúc nữa rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Sau buổi trưa, Vương thị dẫn Trình Thiệu An ra ngoài. Còn Lăng Ngọc thì đưa bé đá đến nhà Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn. Lăng Tú Tài gọi bé đá đến bên mình theo thói quen, sau đó bắt đầu kiểm tra bài tập của bé. Bé đá nhìn về phía Lăng Ngọc với ánh mắt cầu cứu, nhưng Lăng Ngọc lại vờ như không thấy. Nàng kéo tay Châu Thị đi thăm Dương Tố Vấn đang mang thai. Mặt thằng nhóc đầy vẻ đau khổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời ông ngoại. Bảo đọc sách thì đọc sách, bảo viết chữ thì viết chữ, nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn. Cũng may trong thời gian này Trình Thiệu Đường vô cùng sát sao với việc học của nó, có thể kiểm tra bài vở bất cứ lúc nào. Vì vậy, lần này nó có thể dễ dàng đối phó với Lăng Tú Tài. Lăng Tú Tài vuốt chòm râu trắng xóa của mình và không ngừng gật đầu hài lòng. Đứa nhỏ này là một hạt giống tốt, nếu dày công dạy dỗ, sau này có thể dựa vào khoa cửa để có tiền đồ rộng mở. Vì nương tử có thai nên trong lòng Lăng Đại Xuân đang dâng trào tình phụ tử, vừa nhìn thấy dáng vẻ bụ bẫm của bé đá là cảm thấy vui sướng vô cùng. Chờ mãi mới tới lúc Lăng Tú Tài kiểm tra xong, hắn vội vàng tiến tới, bế bổng bé đá lên, nâng lên cao trong tiếng thét chói tai của thằng nhóc. Còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa? Lăng Tú Tài trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ đang vui đùa đến quên trời quên đất, xong. Dù ông có nói thế nào đi chăng nữa cũng không nhận được lời hồi đáp của cả hai. Cuối cùng chỉ đành chán nản lắc đầu. Trong phòng, Lăng Ngọc đang kéo tay Dương Tố Vấn hỏi kỹ càng về cái thai. Đây là lần đầu Dương Tố Vấn mang thai. Tuy có mẹ chồng ở cạnh chăm sóc nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Sau khi được nàng hỏi thăm và dặn dò một hồi, bây giờ Dương Tố Vấn mới cảm thấy yên lòng hơn. Châu Thị cùng hai cô tẩu nói chuyện một lúc rồi ra ngoài. Lăng Ngọc lấy thua kiếm giấu trong tay áo ra, đặt nó vào tay Dương Tố Vấn. Tẩu xem cái này đi, có phải tẩu tự tay làm nó không? Dương Tố Vấn cầm lấy rồi nhìn kỹ, sau đó gật đầu nói, đúng là ta làm, lúc đó là muội dạy ta làm đó, nhưng ta đã tặng nó cho Chử đại ca rồi mà, sao giờ nó lại ở trong tay muội? Tẩu có chắc là mình đã tặng nó cho Chử đại ca không? Lăng Ngọc vẫn chưa yên tâm nên hỏi tiếp. Đương nhiên rồi, đây là thứ lần đầu tiên tẩu làm, sao có thể không nhớ rõ được? Dương Tố Vấn không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy. Suy đoán trong lòng đã được kiểm chứng, Lăng Ngọc hơi chau mày. Muội còn chưa trả lời ta đâu đó, muội lấy thứ này ở đâu ra? Ta nhớ là hôm ấy Chử đại ca đã buộc nó vào thanh kiếm mang theo bên người rồi mà. Dương Tố Vấn lại hỏi. Cái này là Bình tỷ đưa cho muội, nhờ muội giúp tỷ ấy tìm chủ nhân của tua kiếm này. Lăng Ngọc cũng không định giấu nàng ấy. Bình tỷ đưa cho muội á? Đồ của đại ca sao lại rơi vào tay của Bình tỷ? Họ cách nhau. Không đúng, lúc ta thành thân thì Chử đại ca ra ngoài làm việc. Về sau ta nghe huynh ấy nói là đợt đó tới huyện Thanh Hà, chẳng lẽ lúc đó huynh ấy đã gặp Bình tỷ sao? Dương Tố Vấn đảo mắt, bỗng dưng nhớ tới chuyện này. Chắc là thế thật. Lăng Ngọc trầm ngâm cất tua kiếm đi. Nhớ tới vẻ mặt chờ mong cùng e thẹn mà Tiêu Hạnh Bình cố che giấu khi đưa vật này cho mình hôm ấy. Lẽ nào giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì? Nàng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đưa tua kiếm này cho Dương Tố Vấn. Tẩu giúp muội trả lại vật này cho Chử đại ca, đồng thời nhìn xem Chử đại ca phản ứng thế nào. Dương Tố Vấn cười hì hì nhận lấy. Cũng được, ta nhất định sẽ hỏi rõ mọi chuyện, xem đồ bên người của huynh ấy làm sao lại rơi vào tay của Bình tỷ. Thấy Dương Tố Vấn ấy cười xấu xa, Lăng Ngọc chẳng biết nói gì ngoài việc dí một cái lên trán nàng ấy. Lăng Ngọc ở lại một canh giờ rồi dẫn bé đá về nhà. Dù sao bên cạnh Dương Tố Vấn cũng có nhiều người thân chăm sóc, nên nàng cũng không có gì phải lo lắng. Nhất là mẹ ruột của nàng, bà chắc chắn sẽ chăm sóc con dâu tỉ mỉ cẩn thận. Hai mẹ con vừa vào cổng thì bắt gặp Vương Thị và Trình Thiệu An cũng vừa quay về. Lăng Ngọc thấy sắc mặt hai người hơi u ám thì cảm thấy khó hiểu. Sao vậy? Không phải hôm nay tới Lục gia thăm hỏi ư? Sao lại về với dáng vẻ này? Vương Thị thở dài thườn thượt, vào phòng rồi nói. Lăng Ngọc nổi lên hứng thú, vội vàng dìu bà vào phòng, chẳng thèm để ý tới Trình Thiệu An đã bị bé đá bám lấy. Cô nương nhà họ Lục không tốt ạ? Nàng hỏi. Lục cô nương đúng là một cô nương tốt, nhưng... Nhưng gì ạ? Lăng Ngọc càng hỏi. Nhưng cha mẹ và huynh trưởng của nàng không dễ chung đụng, e rằng chẳng phải người sống biết điều. Vương Thị đau đầu nói. Lăng Ngọc vỡ lẽ nói ngay. Trên đời nào có ai mười phân vẹn mười, còn phải xem sự thiếu sót của họ có nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận được hay không. Nếu mẹ và Thiệu An cho rằng cái tốt của Lục cô nương có thể bù trừ cho sự thiếu sót của người người nhà nàng, thì mối hôn sự này vẫn có thể tiếp tục. Nếu như không thể, vậy chúng ta cũng không cần dây dưa thêm nữa, từ chối thẳng là được. Rốt cuộc cha mẹ và huynh trưởng nhà họ Lục đã làm chuyện gì khiến mọi người thất vọng như vậy? Cuối cùng nàng tò mò hỏi. Cũng không phải chuyện gì to tát, là vấn đề về sính lễ. Vương Thị trả lời một cách mơ hồ. Đúng là không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu làm theo yêu cầu của họ, không chỉ dừng lại ở việc số tiền tiết kiệm nửa đời của đệ sẽ mất sạch, mà chúng ta còn phải lo liệu cho tương lai của con cháu nhà họ. Trình Thiệu An không biết đã đi vào từ lúc nào, nói chen lời với vẻ mặt đầy tức giận. Thông gia giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ thường. Vương Thị lúng túng tiếp lời. Giúp đỡ thông gia không tính là chuyện lớn, nhưng mẹ nghĩ bọn họ chỉ cần sự giúp đỡ lẫn nhau là xong sao? Nếu con muốn lấy con gái nhà họ thì phải bảo đại ca thu xếp tương lai cho cả nhà bọn họ. Người này muốn vào nha môn làm việc, người kia muốn một chức vị ở trong quân. Đấy, đúng rồi, con muốn chia hai phần lợi nhuận của Lưu Phương Đường làm sính lễ nữa. Bọn họ đâu phải gả nữ nhi, rõ ràng là bán nữ nhi. Trình Thiệu An càng nói càng tức, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Lăng Ngọc nghe mà không khỏi trao mày. Mẹ, đại tẩu, hai người không cần nói gì thêm nữa. Con không đồng ý mối hôn sự này. Bọn họ rõ ràng là cố tình lợi dụng đại ca đại tẩu. Tất cả yêu cầu mà bọn họ đưa ra đều là nhằm lợi dụng Khuynh tẩu. Trình Thiệu An kiên quyết nói. Cũng phải, chúng ta không đụng vào được gia đình như vậy, vẫn nên xem những nhà khác thì hơn. Lăng Ngọc thản nhiên nói, tuy có chút tiếc nuối, nhưng Vương Thị cũng không nói lời phản đối. Lăng Ngọc nhíu mày, nghĩ tới mối hôn sự với Tô Gia khi trước, cộng thêm Lục Gia ngày hôm nay, nàng cứ cảm thấy những người này tìm đến nhà nàng là vì Trình Thiệu Đường, chứ không phải là Trình Thiệu An. Hiện giờ Trình Thiệu Đường chỉ là một bát phẩm hiệu yếu còn con. Nếu sau này có tiền đồ rộng mở hơn, không biết chừng còn có người đưa nữ nhi tới làm thiếp làm nô. Vừa nghĩ đến khả năng này là nàng liền cảm thấy khó chịu khắp người. Nếu sau này Trình Thiệu Đường công thành danh thoại, quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ bị những kẻ nịnh nọt tâng bốc vây quanh nếu chàng thật sự bị nhét cho một tiểu cô nương trẻ trung mỹ mạo. Nàng đang mải suy nghĩ thì Trình Thiệu Đường mang theo thánh chỉ trở về. Tân đế lệnh cho chàng dẫn binh đi dẹp loạn, 7 ngày sau khởi hành. Mặc dù Lăng Ngọc đã có sự chuẩn bị từ sớm, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Bởi nàng biết rằng chuyến này chàng đi, ngày nào chưa dẹp yên tranh chấp thì người sẽ không về. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng mọi việc trên chiến trường đều không chút sơ sót. Lần này ta đi không thể quay về trong thời gian ngắn, vì thế mọi việc trong nhà đều phải nhờ cậy hết vào nàng. Về hôn sự của Thiệu An, nếu Lục gia không được, vậy thì chọn nhà khác là được, chỉ có người của Tô gia và Ninh gia là tuyệt đối không được cưới. Ta cũng đã nói chuyện này với mẹ và Thiệu An rồi. Tối trước khi đi, Trình Thiệu Đường dặn đi dặn lại Lăng Ngọc điều này. Lăng Ngọc dầu dĩ đồng ý. Trình Thiệu Đường cũng có chút lưu luyến, chàng ôm eo nàng thủ thỉ. Tiểu Ngọc, lần này ta đi có lẽ sẽ công thành danh toại, có lẽ sẽ không có gì cả. Nàng... Lăng Ngọc cắt ngang lời chàng. Chàng nói vớ vẩn gì vậy? Sao chàng lại không có gì cả? Chàng có ta, có bé đá, còn có mẹ và Thiệu An. Trình Thiệu Đường bật cười, dịu giọng nói. Phải đấy, ta còn có mẹ con nàng, có mẹ và Thiệu An, sẽ không đến mức hai bàn tay trắng. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Nói với nàng một tin vui, Hoàng hậu nương nương được chẩn đoán có hỉ mạch. Thật sao? Từ trong lòng chàng, Lăng Ngọc ngẩng đầu lên. Trình Thiệu Đường xoa cằm vừa bị nàng đụng trúng, đau đến nỗi suýt xoa. Hoàng hậu nương nương có hỉ, nàng vui như thế sao? Lăng Ngọc xoa chỗ bị thương của chàng để lấy lòng. Nương nương vẫn luôn chiếu cố nhà chúng ta, hiện giờ nàng cuối cùng cũng hoài lòng tự. Thiếp không vui thay nàng ấy sao được? Trình Thiệu Đường đẩy tay nàng ra. Đợt trước nương nương đã xin ý chỉ của bệ hạ mời một số nữ tử có phẩm hạnh đoan trang từ các phủ trong kinh vào cung để tiến hành chọn lọc. Nay nàng ấy có thai, bệ hạ lập tức hủy bỏ chuyện này để nàng ấy đỡ phải nhọc lòng. Có thể thấy bệ hạ rất coi trọng cái thai này của nương nương. Mong mãi mới được đứa con này, ngài ấy đương nhiên rất để tâm. Lăng Ngọc không mấy bất ngờ. Bản thân tân đế là đích tử, vì thế so với thứ suất, ngài ấy càng coi trọng đích tử hơn. Chỉ mong lần này hoàng hậu sinh được con trai, có vậy mới khiến những kẻ có tâm tư bất chính hoàn toàn hết hy vọng. Với tính tình của hoàng hậu nương nương, e rằng người sẽ không đồng ý để bệ hạ làm vậy. Lăng Ngọc nói. Trình Thiệu Đường gật đầu. Nàng nói đúng rồi đấy. Hậu cung vốn đã quạnh quẽ, lại chẳng có lấy một người được lòng thánh thượng. Nay hoàng hậu còn đang mang thai. Với sự hiền lương của nàng ấy, sao có thể để bệ hạ không có người biết nóng biết lạnh ở bên săn sóc? Lăng Ngọc thở dài não nề. Nữ tử trên đời này là như vậy. Chuyện gì cũng đặt phu quân lên đầu. Ngay cả hoàng hậu nương nương, người có thân phận cao quý như mà ông nghi thiên hạ cũng không phải là ngoại lệ. Chuyện của hậu cung không liên quan tới chúng ta. Nếu nương nương cho vời thì nàng vào cung thỉnh an, cứ hết lòng là được, không cần để ý đến người không liên quan. Trình Thiệu Đường nói. Người không liên quan gì cơ? Lăng Ngọc lấy làm khó hiểu. Xong khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của chàng thì nàng lập tức vỡ lẽ. Hoàng hậu nương nương có thai trước khi có người mới có năng lực vào cung, Dung Tần chẳng phải là điểm sáng duy nhất lúc này sao? Dựa vào sự an phận bao nhiêu năm qua của nàng ta, nói không chừng hoàng hậu còn có thể giao phó một số việc trong cung cho nàng ta. Nếu đúng là như vậy thì nàng không thể không nói rằng Dung Tần cũng khá thông minh, nàng ta đã tìm được cách thích hợp để tồn tại trong cung. Không thể dựa vào bệ hạ, chỉ đành ôm chặt lấy cây đại thô là hoàng hậu nương nương. Dù không có được sự sủng ái của bệ hạ, thì nàng ta vẫn có thể sống tốt dưới bóng mát của cây đại thụ. Chỉ cần một ngày hoàng hậu vẫn còn biệt đãi nàng ta, thì ngày đó nàng ta không sợ bị người ta dẫm đạp. Còn một chuyện nữa, bệ hạ chọn thư đồng đủ tuổi từ các phủ để chúng vào cung học tập luyện võ với đại hoàng tử. Bé đá cũng có trong số những người được chọn. Lăng Ngọc cau mày, mặt toát lên vẻ không vui. Trình Thiểu Đường hiểu suy nghĩ của nàng, an ủi nói: "Nàng đừng sợ. Lần này bệ hạ sắp xếp cho chúng ở cung Thừa Đức, ăn ngủ nghỉ đều ở đó. Canh thái phó là người phụ trách dạy chúng đọc sách, trừ đại ca thì phụ trách dạy võ nghệ. Bất cứ ai trong hậu cung cũng không được tùy tiện ra vào." "Đây là kiểu dạy học khép kín sao?" Lăng Ngọc vô cùng ngạc nhiên, nghe đến đoạn Trừ Lương dạy võ nghệ mới thoáng yên tâm. Dù sao, đó cũng là người bé đã quen, lại còn thân thiết với gia đình nàng, nên cũng coi như là người của mình. "Ừ, đúng là như vậy." Trình Thiệu Đường gật đầu. Ban đầu chàng cũng lo lắng về bài vở của nhi tử sau khi mình xuất trinh. Đọc sách còn có ông ngoại nên sẽ không thành vấn đề. Nhưng về vấn đề võ nghệ thì lại phải nghĩ cách khác. Thế kế hoạch hiện giờ của bệ hạ coi như thay chàng giải quyết vấn đề khó khăn này. Canh gia thi lễ gia truyền, tiền canh tướng gia chính là trạng nguyên đương thời. Canh thái phó là đích trưởng tử của ông, được thừa hưởng sự đào tạo từ khi còn tấm bé. Học thức phải nói là bất phàm. Có ông đích thân dạy dỗ, chàng thấy mình chẳng còn gì để lo lắng. Còn về Trừ Lương thì càng không cần lo lắng. Chuyến này chàng, đinh, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Ta thả thấy chàng bình an trở về, chứ không cần công thành danh toại gì đó của chàng. Dù thế nào đi chăng nữa, dù là tiền đồ như gấm hay vinh hoa phú quý, cũng không để đánh đồng với mạng sống. Hôm sau, Lăng Ngọc dậy từ sáng sớm, đích thân thay áo trải đầu cho chàng. Càng về sau thì nàng càng lưu luyến. Trình Thiệu Đường vuốt ve gương mặt nàng, nhìn nàng trìu mến rồi dịu dàng nói: "Những lời nàng nói ta đều nhớ cả rồi." Vừa ra đến trước cửa, chàng bất giác dừng bước lại, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của người thân, tầm mắt dừng lại trên người Lăng Ngọc đang nắm bàn tay nhỏ bé của nhi tử. Sau đó nhìn sang khuôn mặt khóc tèm lem của bé đá, chàng cắn răng, cuối cùng xoay người, sải bước rời đi. "Tướng quân." Tiểu Mục chờ ở ngoài cổng đã lâu, thấy chàng ra thì lập tức rất ngựa của chàng tiến lên với vẻ hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội được chinh chiến xa trường với Trình đại ca rồi. Trình Thiệu Đường lên ngựa, nhìn chằm chằm ngôi nhà phía sau mình lần cuối, sau đó kẹp bụng ngựa. Tuấn mã lập tức phi nhanh như tên bắn, bỏ lại bé đá đang đuổi theo cùng tiếng khóc ở phía sau. "Cha ơi!" Thấy bóng cha đã biến mất khỏi tầm mắt, bé đá cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Trình Thiệu An đuổi tới, ôm chặt bé vào lòng và dịu giọng dỗ dành. Đến khi tiếng khóc trong ngực nhỏ dần, hắn mới ngẩn ngơ nhìn về phía huynh trưởng vừa biến mất, im lặng hồi lâu. "Ngô cô nương, chúng ta đi thôi, nếu để muộn lão nô không tiện bẩm báo." Giọng nói thờ ơ vang lên bên cạnh khiến Tô Ngưng San thu lại tầm mắt. Nàng liếc đối phương một cái, chẳng nói chẳng rằng bước lên cầu. "Rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày." Nàng nhất định cho bọn họ biết rằng nàng không phải quả hồng mềm mặc người ta vò ép. Nàng xoắn chặt chiếc khăn trong tay. Vào năm đầu của thời kỳ Khải Nguyên, Khải Nguyên đế một lần nữa bổ nhiệm Trình Thiệu Đường làm thống soái, dẫn binh bình định các xung đột ở khắp nơi trong Trung Nguyên. Sau khi ý chỉ được truyền ra, quan viên trong triều đều có suy nghĩ riêng. Từng là Trấn Ninh Hầu và là Ninh Quốc Công, bây giờ nhẹ nhàng lau chùi Thanh Bảo Kiếm, đã đi theo ông hơn mười mấy năm, sau khi nghe tin thì hơi chững lại, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng. "Hành động này của bệ hạ hoàn toàn bỏ ngỏ đạm đám lão thần từ thời tiên đế chúng ta. Không dùng những lão tướng kỳ cựu, bắt đầu dùng một nhóm tướng trẻ do Trình Thiệu Đường đứng đầu. Phải nói là tân đế quả thực là người dám đánh cược. Trong những tướng lĩnh xuất chinh lần này, ngoài Trình Thiệu Đường có chút tiếng tăm sau trận đánh ở Tây Nam ra, những người khác đều là những kẻ vô danh. Giờ này khắc này, ông cuối cùng cũng tin chắc rằng thời đại quân sự từng thuộc về ông và Bình Dương hầu sẽ sớm trở thành quá khứ. Quốc công gia nói vậy là sai rồi. Những người kia tuy rằng có năng lực, nhưng chung quy vẫn còn thiếu kinh nghiệm. làm sao có thể đánh đồng với ngài được chứ? Phó tướng đi theo ông lâu năm không đồng ý với suy nghĩ của ông. Ninh Quốc Công tra kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, tuy bọn họ thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng từng liều mạng trên chiến trường. Rất nhiều người trong số họ đều đến từ chiến trường Tây Nam, e rằng chẳng ai biết rõ năng lực của họ hơn ta. Dẫu những tướng sĩ trẻ tuổi ấy đi theo Trình Thiệu Đường, nhưng phần lớn đều được ông chứng kiến trưởng thành. Sao ông lại không rõ năng lực của họ chứ? Tiên đế hồ đồ cả đời, nhưng về chuyện chọn người kế vị lại sáng suốt hiếm thấy. Ông chống quải trượng, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh với vẻ mặt cô đơn và đẫn đờ. Giang Sơn mỗi thời đều xuất hiện nhân tài, từ đó người mới thay thế người cũ. Loáng một cái, anh hùng tuổi xế chiều, hồng nhan cũng già đi, quả thực đã đến lúc ông nên lui về rồi. Trong cung Phượng Tảo, hoàng hậu dịch người vì có chút không được tự nhiên. Nàng lén lướt nhìn vua của một chức trước mặt, bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Bệ hạ đã nhìn chằm chằm vào bụng nàng hơn hai khắc chung rồi. Nàng không đoán được chàng đang nghĩ gì, chỉ có thể ngồi yên để chàng nhìn. Nhưng cứ ngồi im mãi như thế này, nàng cũng cảm thấy rất mệt. Nàng khẽ thở dài, đang định phá vỡ sự trầm mặc này thì Triệu Uân đã cau mày cất tiếng hỏi trước, trong bụng thật sự có con của trẫm sao? Hoàng hậu hắng giọng nói, nếu thái y không lừa quân thì chắc là vậy. Bọn họ không có gan chó đấy đâu. Triệu Uân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ngồi thẳng người lên. Trước cổng cung Phượng Tảo, Dung Tần tới thỉnh an hoàng hậu bị Minh Nguyệt chặn lại. Hôm nay hoàng hậu không rảnh, Dung Tần muộn chút hạng tới. Cũng được, vậy lát nữa ta lại tới. Dung Tần ngó lơ vẻ mặt khinh thường của Minh Nguyệt, mỉm cười nói. Minh Nguyệt nhìn nàng ta dẫn cung nữ rời đi rồi nhổ toẹt một cái. Gì mà tới thỉnh an nương nương chứ? Rõ ràng là tới vì bệ hạ. Giờ nương nương đang có thai nên ai cũng không an phận. Sao các nàng không nhìn xem mình có thân phận gì mà cũng dám mơ tưởng thay thế được nương nương, giành lấy sự sủng ái của bệ hạ? Dung Tần thoáng dừng bước, xong lại vờ như không nghe thấy mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng cung nữ Thanh Trúc bên cạnh nàng lại cảm thấy tức giận, nhỏ giọng nói. Nàng ta thật sự quá đáng hết sức. Đại cung nữ được yêu thích bên cạnh hoàng hậu nương nương đương nhiên phải kiêu kỳ hơn người khác rồi. Dung Tần thờ ơ nói. Biết là vậy, nhưng chẳng phải nàng ta cũng chỉ là nô tỳ thôi sao? Dung Tần chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nô tỳ bên cạnh một chủ tử đắc thế còn danh giá hơn nhiều so với chủ tử bị thất thế, ngay cả Thôi Tần có công sinh ra hoàng trưởng tử, bây giờ cũng chỉ là hư danh. Nếu không phải nể mặt hoàng trưởng tử, e rằng nàng ta còn chẳng có cửa vào cung, cả đời phải ở trong phủ thái tử chờ chết. Nhưng vào cung rồi thì sao chứ? Nàng ta vẫn ốm nặng không ra ngoài như cũ. Sợ rằng ngoại trừ những người có lòng, cũng chẳng có mấy người nhớ rằng trong cung còn tồn tại một người như thế. Thế nhưng, vẻ mặt nàng có phần suy tư. Nếu hoàng hậu sinh hạ đích tử, vậy thì thân phận của hoàng trưởng tử sẽ trở nên lúng túng. Những năm qua, tuy hoàng trưởng tử vẫn luôn được hoàng hậu nuôi dạy, nhưng lại không phải đích tử, dẫu hoàng hậu có đối xử hết lòng với nó. Nhưng một khi nàng ta có cốt nhục của mình, e rằng... Đúng như những gì nàng nghĩ, Tân Đế vốn chỉ có một đứa con trai là Triệu Tuần. Triệu Tuần được hoàng hậu đích thân nuôi dạy, tuy không có danh phận đích tử nhưng cũng không khác gì đích tử là bao. Sau này, những hoàng tử của phi tần khác chưa chắc đã sánh bằng vị hoàng trưởng tử này. Nào ngờ hoàng hậu nhiều năm không hoài thai lại bất ngờ nhận được tin vui. Tân Đế xưa nay thích ra vẻ âm trầm trên triều đường, hành sự như sấm rền gió cuốn, không lề nang ai. Giờ đây, cách cư xử đã có phần mềm mỏng hơn. Các quan viên biết rằng điều này đều là nhờ việc hoàng hậu có thai mới khiến Tân Đế vui mừng khôn xiết. Điều này cũng chứng tỏ rằng Tân Đế gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé trong bụng hoàng hậu. Hoàng hậu trong cung truyền ra ý chỉ, chọn những nữ tử có công dung ngôn hạnh vẹn toàn trong phủ của các quan viên từ tứ phẩm trở nên để bổ sung hậu cung. Ý chỉ vừa truyền ra, triều đình và dân dúng hết lời khen ngợi sự hiền đức của hoàng hậu. Lăng Ngọc đương nhiên cũng biết chuyện này, nàng chỉ biết lắc đầu đầy chán nản. E rằng cả kiếp này nàng cũng chẳng tài nào học nổi sự hiền đức như vậy. Đừng nói là để nàng tự mình chọn người, nếu Trình Thiệu Đường dám lánh phéng với nữ tử khác trong lúc nàng mang thai, nàng thậm chí còn tính đến việc chặt sắt chàng, làm sao có thể sinh con rồi làm trâu làm ngựa cho chàng. Vợ thằng cả, con thấy sao? Vương thị cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nàng hoàn hồn nhìn chằm chằm Vương thị. Vương thị thấy thế thì biết nàng ngay không nghe thấy những lời mình vừa nói, chỉ đành bất lực nhắc lại. Lục gia kia lại tới nhà tìm chúng ta, bọn họ nói rằng chuyện xính lễ có thể bàn bạc lại, chỉ cần dựa theo những hộ gia đình bình thường trong kinh là được. Ta thấy Lục cô nương quả thực là một cô nương khá tốt, hiếm lắm Thiệu An mới nhìn chúng một người. Hơn nữa nhà họ cũng đã thay đổi suy nghĩ, ta thấy mối hôn sự này cũng không phải không được. Nhị đệ cũng đồng ý rồi ạ. Lăng Ngọc hỏi. Việc này ta vẫn chưa nói với nó, ta muốn xem ý con thế nào trước, nếu con cũng thấy được ta mới nói nó. Lăng Ngọc lắc đầu. Mẹ nói Lục cô nương tốt, nhưng rốt cuộc nàng tốt thế nào thì con cũng không rõ. Nhưng nếu theo quan điểm của con thì nên chuyện nào ra chuyện nấy, mối hôn sự này đã bỏ rồi thì không nên nhắc lại nữa. Vì sao nhà họ Lục kia bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ? Con nghĩ là vì họ nhìn chung thân phận của Thiệu Đường. Nếu Thiệu Đường vin quang trở về, họ sẽ duy trì mối quan hệ của hai nhà. Giả sử Thiệu Đường, không phải con lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà con thà tìm một nhà bình thường nhưng cô nương và người nhà đó phúc hậu, còn hơn là dây dưa với đám người chuyên bở đít người khác. Cái này con nói cũng có lý. Vương thị nghe nàng nói như vậy thì không khỏi do dự. Bà muốn tìm thê tử cho thứ tử, nhưng người nhà thê tử lại nhắm vào trưởng tử, thế còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nếu Lục cô nương kia quả thực là một cô nương tốt hiếm có, vậy thì mối hôn sự này cũng không phải là không có khả năng. Nếu mẹ tin con, chi bằng để con tìm cơ hội gặp một lần, đến lúc đó chúng ta hẵng quyết định. Không cần làm phiền đại tẩu, đệ không đồng ý mối hôn sự này. Trình Thiểu An không biết đã đi vào từ lúc nào, nói chắc nịch như đinh đóng cột. Sao lại thế? Vương thị sửng sốt hỏi. Hiện giờ đại ca vì tiền đồ của cả nhà chúng ta mà liều cả mạng sống, sao con có thể làm lên lụy huynh ấy được? Cứ cho là Lục gia không có suy nghĩ như vậy, nhưng chỉ dựa vào lời nói và việc làm không nhất quán của họ cũng đủ để thấy họ chẳng phải gia đình tử tế gì. Thành thân là chuyện tốt của hai họ, không phải chuyện của hai người. Hơn nữa nó còn liên quan tới tương lai của hai gia tộc, nên sao có thể xem nhẹ được. Đại tẩu, tẩu không cần quan tâm tới chuyện này nữa, đệ không đồng ý. Lăng Ngọc nhìn hắn chằm chằm như thể không quen biết hắn, một lúc lâu sau nàng mới nói, nếu đệ đã quyết định như vậy thì chuyện này cứ nghe đệ là được. Vương thị thấy thế thì thở dài não nề. Thôi vậy, để ta xem nhà khác. Nửa tháng sau, trong kinh bất ngờ nổ ra một tin tức kỳ lạ. Tô Quán Trương, gia chủ của Tô gia, Hoàng Thương, mới được định bị cháu gái cáo trạng lên công đường, lập tức gây ra náo động. Nữ tử khoe các cáo trạng bá phụ ruột thịt là vụ cáo trạng đầu tiên của triều đại kể từ khi khai quốc đến nay. Lúc Lăng Ngọc nghe thấy Phục Linh nhắc tới chuyện này thì suy ngữ không nắm chắc chén trà trong tay. Nàng không nghe nhầm chứ? Tô gia cô nương thật sự kiện Tô Quán Trương ư? Là thật đấy ạ. Giờ người nào trong kinh thành cũng đang nói đến chuyện này. Theo nô tỳ thấy, nếu như những câu Tô cô nương viết trong cáo trạng đều là thật, thì tên Tô Quán Trương kia đúng là tán tận lương tâm, đúng là đáng chém ngàn đao. Phục Linh nói, Tô gia kia, lẽ nào là Tô gia lần trước muốn kết thông gia với nhà chúng ta ư? Vương thị chợt hỏi. Phải đấy mẹ, quả thực là nhà họ Tô lần trước. Lăng Ngọc trả lời. Gia đình đó không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, Tô cô nương kia đúng là đáng thương. Tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi cha mẹ, bá phụ ruột thịt đã không chăm sóc chị em nàng đã đành. Ngược lại còn làm ra chuyện như vậy, đúng là không bằng cầm thứ. Thanh Đại căm giận nói, Tô cô nương này quả nhiên là can đảm, một cô nương ra mà dám cáo trạng trưởng bối trong nhà. Nhưng lần này dù quan phủ có giúp nàng đòi lại công đạo thì danh tiếng cũng đã bị hủy, sau này còn ai dám lấy con bé nữa. Vương thị lắc đầu thở dài. Có lẽ nàng cũng là bị dồn vào đường cùng nên mới nghĩ ra cách cá chết lưới rách như vậy. Nếu còn có con đường khác có thể chọn, chắc nàng cũng sẽ không để mình rơi vào bước đường này. Lăng Ngọc bỗng nhiên nổi lên lòng thương hại cô nương kia. Con nói đúng, cách cá chết lưới rách này quả thực sẽ khiến hai bên cùng thiệt hại, chứng tỏ con bé thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng. Vương thị lại thở dài. Trình Thiệu An im lặng giúp bà châm trà, nghe hai người bàn luận chuyện này mà không khỏi nhớ lại tình cảnh Tô Ngưng San đuổi theo mình đêm đó, trong lòng hắn cảm thấy buồn phiền lạ thường. Nếu như đêm đó mình đồng ý với nàng, chắc nàng sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay. Thế nhưng, dù có cho hắn thêm một cơ hội để lựa chọn nữa, hắn thật sự sẽ đồng ý với nàng sao? Hắn nghĩ rằng có lẽ câu trả lời vẫn sẽ là không. Bản cáo trạng của Tô Ngưng San đã chứng minh rằng quyết định không đồng ý kết thân với Tô gia hôm đó của huynh trưởng là hoàn toàn chính xác. Một gia đình như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Hiện giờ huynh trưởng đang trong giai đoạn liều mạng vì tương lai, sao có thể phân tâm vì chuyện nhà của người khác. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn vô thức cảm thấy áy náy với Tô Ngưng San. Lăng Ngọc không biết hắn đã từng tiếp xúc với nhân vật chính trong câu chuyện lạ này. Nàng thấy hắn trầm mặc không nói, thì tưởng là hắn đang suy nghĩ chuyện của Lục gia. Trong suốt thời gian qua, khi chứng kiến ngôn hành cử chỉ của Trình Thiểu An, cuối cùng nàng tin chắc rằng hắn thật sự đã trưởng thành. Không còn là hạng vô năng, chỉ biết trốn sau lưng huynh trưởng nữa. Khi cần thiết, hắn thậm chí có thể gánh vác cả gia đình, chuyện của nhà họ Tô chẳng mấy chốc trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng trong kinh thành. Ở trong cung, Dung Tần vô cùng căm hận, nhất là mỗi khi nàng đi đường sẽ luôn cảm thấy có người đang chỉ trỏ mình. Điều nàng khiến nàng vừa thẹn vừa hận. Thời gian trước, vì giúp Tô gia giành được danh hiệu Hoàng Thương mà nàng đã phải tốt biết bao tâm sức. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, danh hiệu Hoàng Thương chắc chắn sẽ không thể giữ nổi nữa. Đã thế còn trở thành trò cười cho cả kinh thành. Nàng hít sâu một hơi, sửa sang lại bộ dạng của mình trước gương đồng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì trong cung này nàng vẫn là Dung Tần nương nương. Việc quan trọng nhất hiện giờ là nàng phải hoàn toàn có được sự tín nhiệm của hoàng hậu trước khi đám người mới vào cung, khiến hoàng hậu biết rằng nàng không chỉ trung thành mà còn là trợ thủ tốt nhất của nàng. Có như vậy, chỉ cần một ngày hoàng hậu còn ở trong cung, dẫu nàng không có được sự sùng ái của bệ hạ thì vẫn có thể bất bại. Nàng đỡ bộ dao trên tóc, nở một nụ cười đoan trang trước gương, mặt đầy vẻ kiên định. Cô nương kia thông minh làm sao, nàng không hề tùy tiện khởi kiện mà nhắm chuẩn hộ gia đình bị Tô Quán Trương cướp mất tư cách làm hoàng thương, sau lại chọn quan lão gia có giao hảo với nhà đó để đệ đơn kiện. Nếu không, làm gì có quan viên nào dám tùy tiện nhận đơn kiện như vậy, có khi còn bị đuổi đi từ lâu rồi. Bây giờ người trong kinh thành đều biết Tô Quán Trương chiếm đoạt gia sản của đệ đệ, mưu hại em dâu, ngược đãi cháu trai cháu gái, là một kẻ không bằng súc sinh. Vụ án vẫn chưa được thẩm tra mà mọi người đã nói đến mức rõ ràng đâu ra đấy. Nếu như bên trong không có người thúc đẩy, nói thế nào muội cũng không tin. Trong cung Phượng Tảo, Minh Nguyệt coi chuyện này như chuyện cười và nói với Thải Vân. Thải Vân lướt nàng một cái, nói với vẻ không tán đồng. Muội quan tâm chuyện của người khác nhiều như thế làm gì? Chuyện này muội nghe rồi để đấy, chứ đừng nói với nương nương, đỡ làm bẩn lỗ tai nương nương. Muội thích nói trước mặt Dung Tầm hơn cơ, để xem nàng ta còn mặt mũi nào cả ngày mơ mộng đến gần bệ hạ hay không. Minh Nguyệt hừ một tiếng. Thải Vân chau mày. Dù sao Dung Tần cũng là chủ tử, muội đừng tưởng nàng tốt tính là có thể coi thường nàng ta. Muội mà còn không biết trên biết dưới như thế, nếu gây ra họa gì người ta sẽ không nói muội càn rỡ đâu, mà sẽ nói rằng nương nương khắt khe với phi tần, thế chẳng phải là nương nương khi không gánh tiếng xấu cho muội à? Tuy Minh Nguyệt vẫn không đồng tình với cách nghĩ này của Thái Vân, nhưng nàng cũng không dám nhiều lời nữa. Mặc dù Lăng Ngọc cũng theo dõi vụ án của Tô gia, nhưng phần lớn tâm tư đều dành cho gia đình. Vì bé đá sắp chính thức vào cung đọc sách tập võ, nên ngày nào nàng cũng lo lắng cho nhi tử, vừa sợ nó vào cung gây họa, vừa sợ nó bất cần trở thành con cờ để tranh đoạt quyền lợi của người khác. Như bao ngày khác, hôm nay nàng vẫn dậy sớm ăn sáng cùng bé đá, vẫn dặn dò con vào cung phải chăm chỉ đọc sách, không được nghịch ngợm, gây sự, vân vân. Dẫu những lời như này nàng đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng bé đá vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu lia lịa và không ngừng vâng dạ. Tẩu yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu bé đá vào cung, khéo còn quen thuộc nơi đó như ở nhà rồi ấy chứ. Huông hồ trong đó còn có chủ đại ca chăm sóc, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Trình Thiệu An lần đầu thấy bộ dạng rong dài mãi không dứ của nàng, bó tay nói. Mẹ đừng lo lắng nữa ạ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời thái phó, không nghịch ngợm, không gây sự, sẽ đọc sách tập võ thật chăm chỉ. Sau này con lớn sẽ trở thành đại tướng quân uy phong lẫy lừng giống cha. Bé Đá hào hứng nói. Lăng Ngọc siết chặt bàn tay nhỏ bé của con, biết mình quả thực đã lo lắng quá mức, nhưng đây cũng là chuyện không nàng không thể khống chế được. Dù sao năm đó bé Đá đã từng vô tình bị quấn vào cuộc tranh giành nơi hậu trạch của phủ thái tử Me, suýt nữa mất cả mạng, cho nên lần này nàng mới bất an như thế. Đại tẩu nghe đi, bé Đá mới hiểu chuyện làm sao. Đến giờ rồi nên đi thôi, nếu đến muộn để thái phó đợi sẽ không hay. Trình Thiệu An vội nói. Mỗi ngày hắn đều phụ trách đưa bé Đá đến trước cổng cung, nhìn nó đi theo nội thị đến chào hỏi tiểu chủ tử của các phủ xong, hắn mới rời đi. Đến giờ đón, hắn sẽ đích thân tới trước cổng cung đợi bé Đá ra. Ngoài việc mỗi ngày đưa đón bé Đá ra, thời gian còn lại, hắn không ngồi ở Lưu Phương Đường, thì cũng là đi chuẩn bị cho công việc làm ăn của mình. Trước đây, lúc Lăng Ngọc giúp Dương Tố Vấn mua đồ cưới, hắn cũng đi theo Lăng Ngọc mua một chút sản nghiệp, trong đó có hai cửa tiệm. Mặc dù mỗi ngày đều bận như trong chóng, nhưng hắn lại cảm thấy cuộc sống trôi qua rất sung mãn. Về chuyện cưới xin, hắn hoàn toàn mặc kệ. Thủy Vương Thị quyết định. Bé Đá chào tiểu thúc xong, nắm tay nội thị, mà hoàng hậu phái đến đón bé rồi tung tăng đến cung Thừa Đức. Lần này, Triệu Uân chọn 8 đứa trẻ từ 6 đến 9 tuổi vào cung làm thư đồng, cộng thêm hoàng trưởng tử Triệu Tuần là cốt trả 9 đứa trẻ được canh thái sư dạy dỗ. Trong 8 đứa trẻ, trừ bé Đá ra, còn lại đều là đích xuất của các thế gia. Nếu so về xuất thân thì bé Đá là một kiểu khác biệt. Đích tử của thế gia vọng tộc từ bé đã được dày công dạy dỗ, lễ nghi phép tắc, không thiếu một thứ nào đứa nấy hệt như ông cụ non. Dù được trưởng bối trong nhà căn dặn, hay bản thân tự ý thức được vấn đề, thì 7 đứa trẻ đều ngầm tôn kính Triệu Uân, trong lời nói và hành động đều bất giác có ý nịnh nọt. Điều này khiến cho bé Đá trước nay đã quen chơi đùa một cách hồn nhiên với Triệu Tuần, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. So với những đứa trẻ được nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ, đứa trẻ được rong chơi suốt ngày, như bé Đá, tuy lễ tiết cơ bản, không có sai sót, nhưng thoạt nhìn cử chỉ hành động là đã biết không giống chúng. Thế là chẳng mấy chốc, bé Đá đã bị 7 đứa trẻ đó bài xích. May thay, bé Đá vẫn luôn là một đứa trẻ rộng lượng, dẫu có một mình cũng có thể tự tìm niềm vui, nên bé không quan tâm đến việc đồng bạn cố tình lôi kéo Triệu Tuần mặt khác lạnh nhạt với mình. Lúc này, thằng nhóc bị canh thái phó gọi dậy đọc thuộc lòng. Cách Nghị Tôn không chỉ là thái phó đương triều mà còn là cữu cữu ruột của tân đế. Từ lúc về kinh đến nay, tuy ông hành sự một cách khiêm tốn, nhưng lại nắm rõ thế lực trong kinh như lòng bàn tay. Vì thế, ông đương nhiên biết rõ thằng nhóc này chính là nhi tử duy nhất của Trình Thiệu Đường, người ngày đó cùng mẫu tử họ vào kinh. Ông cũng nhìn ra được sự xa lánh bé Đá của những đứa trẻ khác, nhưng khi thấy thằng nhóc này mỗi ngày đều vui vẻ, trông có vẻ không để trong lòng, ông cảm thấy thú vị nên cũng làm như không biết. Hôm nay ông vuốt râu, khẽ gật đầu nhìn bé Đá gật gù đọc lào lào bài học hôm qua ông giao về nhà. Đọc tốt lắm, xem ra trò đã rất nỗ lực. Khấu lắm mới được ông khen một câu, bé Đá vui đến nỗi mắt híp thành hai vầng trăng non. Thái phó trước giờ rất ít khi khen ai, hôm nay lại khen mình đó. Những đứa trẻ khác có chút bất bình, bọn chúng cũng có thể đọc tốt như vậy mà, chỉ là thái phó không gọi chúng thôi. Bé Đá chẳng thèm quan tâm tới chúng, vừa đến giờ tập võ là lập tức kéo Triệu Tuân lao ra ngoài như mọi ngày. So với việc ở trong phòng học chữ đọc sách, nó thích tập võ đánh quyền với Trừ Bá Bá hơn. Nhưng mà mẹ nói rằng ở trong cung không thể gọi là Trừ Bá Bá mà phải gọi là Trừ Tiên Sinh. Đúng là không hiểu quy củ. Thành Ca Nhi 8 tuổi, đích tôn nhà lại bộ thượng thì lầm bầm, nhưng cũng chạy ra theo chúng. Hôm nay, Triệu Uân bỗng nhiên nổi hứng tới cung Thừa Đức xem đám quỷ nhỏ. Nào ngờ vừa vào cổng cung đã nghe thấy tiếng ầm ĩ của đám trẻ con. Hắn thoáng sửng sốt, lập tức bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Sau đó nhìn thấy trên sân tập võ có hai đứa trẻ đang giằng co với nhau. Đứa thấp bé ra tay hung ác nhất, đè một đứa cao hơn nó hẳn một cái đầu xuống dưới thân, vung mạnh nắm đấm lên người đối phương, hết phát này tới phát khác, đánh đến nỗi đứa trẻ đó khóc toáng lên. Bé Đá đừng đánh nữa, thái phó biết sẽ mắng đó. Triệu Tuần cuống đến nỗi dậm chân. Những đứa trẻ khác muốn tiến lên giúp đỡ. Thành Ca Nhi đã bị đánh ngã xuống đấy, nhưng lại sợ sự hung ác của bé Đá mà đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám tiến lên vì sợ phải ăn đau. Các ngươi làm gì thế? Còn không mau kéo chúng ra. Triệu Uân không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn lập tức giận dữ, lớn tiếng quát. Hạ công công phía sau hướng dẫn theo một thái giám trẻ tuổi vội vàng tiến lên. Khuyên can mãi mới ôm được bé, đã đang đè lên thành ca nhi mà đánh ra. Lúc nghe thấy giọng nói của Triệu Uân, đám trẻ còn lại dẫn đầu là Triệu Tuần, mặt lập tức tái mét, ngượng gạo, làm lễ vấn an. Bé đá bị hạ công công ôm đến trước mặt Triệu Uân, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn thành ca nhi đang khóc bồ loa. Được cung nhân dỗ dành, trẫm còn tưởng là ai kia. Hóa ra là thằng nhóc thối nhà ngươi. Triệu Uân nhìn quần áo bị kéo đến rung gió, khuôn mặt trắng nõn còn có vài vết cào đỏ ửng lên của thằng bé. Đã ra nông lỗi này rồi mà vẫn không biết ăn năn hối cải. Hắn tức giận đến mức đột nhiên bước tới, đánh một phát vào mông của thằng bé. Lá gan béo quá rồi phải không? Vậy mà dám đánh người ở trong cung. Bé đá bị hắn đánh thì nhảy cẫng lên, sờ mông rồi giang chân chạy trốn, vừa chạy vừa kêu to. Ai bảo hắn đánh đỏ điểm tâm của cháu, nên cháu mới đánh cậu ta. Mi còn dám chạy, quay lại cho trẫm. Triệu Uân tức đến nỗi mặt tái xanh, cả giận nói. Ngay lập tức, thái giám và cung nữ cùng nhau đuổi theo, định bé đá đang chạy loạn khắp nơi về. Ai dè thằng nhóc này nhanh nhẹn như cá trạch, nên chẳng ai bắt được nó. Triệu Uân nhìn mà tức, đang định tự mình ra tay thì Trừ Lương hay chuyện đã vội vàng đuổi tới, cản bé, đá lại rồi xách nó tới trước mặt Triệu Uân. Tuy bé đá rất ấm ức, nhưng tình thế ép người ta phải cúi đầu, nó biết mình không thể lấy lòng Trừ Lương, nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, chịu liên tiếp mấy phát đánh của Triệu Uân, dẫu đau đến nỗi, trợn mắt há mồm, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng. Này thì chạy này, này thì chạy này. Sau khi vỗ bôm bốp mấy cái, Triệu Uân mới cảm thấy lửa giận trong lòng lắng xuống đôi chút. Hắn hắng giọng, không đếm xía đến vẻ mặt ngẩn tò te của đám người canh thái phó, uy nghiêm hỏi. Chuyện này là sao? Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng cả lũ nhất tề nhìn về phía Triệu Tuần. Triệu Tuần lấy hết dũng khí mà tiến lên, lắp bắp trả lời. Thành ca nhi đánh đổ bé, đồ ăn của bé đá tức quá nên mới đánh nhau với Thành ca nhi. Triệu Uân nhìn dáng vẻ nhếch nhác, khuôn mặt tèm lem nước mắt của Thành ca nhi, rồi lại nhìn sang dáng vẻ quật cường, ánh mắt dọa dẫm đối phương của bé đá. Hắn chợt cười lạnh một tiếng, đuổi hai tên láo tức này ra khỏi cung. Bệ hạ, Triệu Lương giật mình, đang định lên tiếng cầu xin thì lại thấy canh thái phó khẽ gật đầu với mình. Hắn suy nghĩ một lát rồi im bặt. Thành ca nhi sợ đến nỗi mặt tái mét, môi và chân đều run lên. Nếu bị đuổi về thì tổ phụ và cha mẹ nhất định sẽ rất tức giận. Bé đá thì ngược lại, mắt cô cậu sáng lên hỏi, đuổi về nhà ấy ạ? Triệu Uân nghiêm mặt không đáp, xong xương ca nhi ấu tử của đại lý Tự Khanh đứng gần nó nhất lại khẽ nói, là đuổi về nhà đó, ngu ngốc, mau cầu xin tha thứ đi. Bé đá trông thấy một nội thị tiến tới bế thành ca nhi đi về phía cổng cung, còn một người khác thì đang đi về phía mình, lập tức vui vẻ nói, không cần bế cháu tự về được rồi. Nói xong, nó xài nước đuổi theo thành ca nhi, đi được một đoạn, thì dường như nhớ ra điều gì đó nên lại quay về, sau đó nghiêm túc làm lễ vấn an Triệu Uân, canh thái phó và Triệu Lương rồi nói như người lớn. Thưa thái phó, trò về nhà đây ạ. Thời gian qua vào nhà đây ạ. Thời gian qua vất vả cho thầy rồi. Cuối cùng nó kéo tay Triệu Tuần cười hì. Đại điện hạ, đệ về đây, hôm khác đệ lại tới thăm huynh. Nói xong, nó tung bước chạy về phía cổng cung. Triệu Uân dần giật khóe môi. Nhìn dáng chạy vui mừng hớn hở mà đột nhiên quát lên, xách chúng quay lại cho trẫm. Vừa dứt lời, quả nhiên có thị vệ xách hai đứa trở lại. Một lát sau, trong điện phía đông của cung Thừa Đức, Triệu Uân ngồi ở trên cao, Từ Tốn nói, ăn đi, trẫm thấy các ngươi cũng đói rồi. Đây đều là bữa trưa được ngự thiện phòng dày công chuẩn bị, loại nào cũng là món thượng hạng đó. Triệu Tuần và những đứa trẻ khá đều đồng thanh thừa vâng, rồi đồng loạt cầm đũa lên. Hương thơm ngọt ngào không ngừng sộc vào mũi, bé đá nuốt được nước bọt, nhìn đám Triệu Tuần đang ăn đến mặt mày rạng rỡ, sau đó cầm một cái màn thầu lên cắn một miếng. Có gì mà ghê gớm chứ, nó còn có màn thầu và cháo hoa này. Nó nhìn chằm chằm, xương ca nhi đang ngồi đối diện mình, nhìn đối phương gắp bánh phủ dung tinh xảo lên cắn nhẹ một miếng, khiến nó không khỏi nước miếng. Xương ca nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, giống như bị người ta nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sáng quắc của bé đá. thấy nó nhìn chằm chằm. Chiếc đũa trên tay mình, cậu bé lập tức cúi đầu xuống với vẻ mất tự nhiên, sau đó nhét hết chỗ bánh Phù Dung chưa ăn hết vào miệng. Bé đá ấm ức cắn thêm một miếng màn thầu nữa, nhai ngấu nghiến vài cái, rồi nuốt xuống. Nó thấy thứ này khó ăn cực kỳ, vì thế lập tức quyết định liệt màn thầu vào thứ mà mình ghét ăn nhất. Triệu Uân nhìn từ trên cao xuống, thấy thế thì không khỏi cười khẩy. Thằng danh con, trẫm không tin không trị được mi. Canh thái phó giơ đũa nhưng hồi lâu không hạ xuống, im lặng nhìn vị vua uy nghiêm của một nước. Qua hồi lâu, ông mới cúi đầu để che đi nụ cười trên mặt. Xem ra Bạo Quân cũng có một mặt trẻ con như vậy. Tuy nhiên, nếu đã có một mặt như vậy, thì sao có thể là Bạo Quân được? Những sầu lo tích tụ lâu này lập tức trở thành hư không, cuối cùng ông cũng vui vẻ hạ đũa xuống. Lăng Ngọc xoa nhẹ bụng mình với vẻ không dám tin thì thào hỏi. Ta thật sự có thai rồi ư? Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân lại có thêm tiểu công tử rồi. Phục Linh và Thanh Đại cười hớn hở, đồng thanh chúc mừng. Vương Thị vui sướng kéo lấy tay con dâu, của trách. Mình có thai hơn 2 tháng rồi mà con cũng không biết. Con ấy à, từ khi nào thì nó mới đưa anh cậy. Tính một chút, có lẽ đứa bé này đã đến được nửa tháng trước khi thằng cả ra trận. Nếu Thiệu Đường biết được, chẳng biết sẽ vui thế nào. Vương Thị lại nói. Lăng Ngọc cúi đầu xoa nhẹ bụng mình, bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Đứa bé này tới thật đúng. Bé đã suốt ngày hỏi khi nào đệ đệ mới tới, giờ sắp được như ý rồi. Vương Thị cười nói. Lăng Ngọc khẽ cười, nếu lỡ là muội muội thì thằng bé sẽ không thích nữa sao? Nếu là muội muội, chắc là không thể có họa cùng chia với nó rồi. Vương Thị lại được một trận cười. Lăng Ngọc nhớ tới dáng vẻ cả ngày lầu bầu huynh đệ có nạn cùng chia của bé đá mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Mẹ chồng nàng dâu đang nói tới chuyện của bé đá thì nghe thấy tiếng bước chân gấp rút quen thuộc từ nhà ngoài truyền tới, kèm theo đó là tiếng gọi giòn dạ ngân vang. Mẹ bà nội, con về rồi. Ngay sau đó rèm cửa bị người nào đó đẩy ra, một bóng người xông vào nhanh như gió, làm Thanh Đại đang đứng ngoài cửa giật nảy cả mình. Mẹ, có phải mẹ sắp sinh tiểu đệ cho con không? Bé đã chạy bậy bình bịch tới trước người Lăng Ngọc, chớp chớp đôi mắt to tròn với vẻ tràn ngập mong chờ. Lăng Ngọc nàng định trả lời thì nhìn thấy vết thương trên mặt thằng bé, nàng giật mình nắm lấy cánh tay thằng bé kéo tới cạnh người, nhìn thật kỹ vết thương đỏ nhạt trên khuôn mặt trắng nõn, thấy bên trên đã được bôi một lớp thuộc cẩn thận, còn người thấy một mùi hương nhàn nhạt riêng biệt. Mặt con làm sao thế nào? Vì sao lại bị thương thành thế nào? Cả quần áo của con nữa, mẹ nhớ sáng nay con đâu có mặc thế này. Bé đá ngẩn ngơ, sau đó hối hận mà vỗ gáy một cái. Mình đúng là ngốc mà, vừa nghe thấy mẹ có đệ đệ là vội vàng chạy tới đây, cũng không biết che đi vết thương trên mặt, hoặc là về phòng thay bộ quần áo giống sáng nay. Xảy ra chuyện gì thế? Ai cào mặt cháu mà bị thương thành thế này, mau tới đây để bà nội xem. Ôi chao, vết xước sâu như này chắc cháu đau lắm đúng không? Rốt cuộc là tên đáng chém ngàn đao nào dám xuống tay đã độc ác như thế, không sợ bị sét đánh ư? Vương Thị vội vàng đi tới, thấy vết thương trên gương mặt trắng nõn của cháu trai thì vừa xót xa vừa phẫn nộ. Bé đã bị bà nội và mẹ cùng lúc kéo tới hỏi chuyện thì nhăn mũi, thành thật trả lời. Con đánh nhau với Thành Ca Nhi nên mới bị cào, nhưng mà bà với mẹ yên tâm, con đã đè cậu ta xuống đất, đánh cho một trận, cậu ta còn bị thương nhiều hơn con nữa kìa. Nói đến câu cuối, trên mặt thằng bé không giấu nổi vẻ đắc ý. Thành Ca Nhi lớn tuổi hơn mình, cũng cao hơn cả mình, nhưng lại không đánh lại mình. Lăng Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức sầm xuống. Con hứa với mẹ những gì? Nụ cười trên mặt bé đã lập tức trở nên gượng gạo, có chút chột dạ mà rời tầm mắt đi, cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ. Phải mất một lúc sau mới cúi đầu xuống và ngoan ngoãn nhận sai. Con sai rồi ạ, con không nên đánh nhau với người đã. Sau khi nhìn Vương Thị dỡ bé đã đi ra, Lăng Ngọc sai Phục Linh gọi Trình Thiệu An tới để hỏi chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay. Không phải chuyện nghiêm trọng gì, người đánh nhau với bé đá là Thành Ca Nhi của nhà Lại Bộ Thượng Thư. Đúng lúc bị bệ hạ bắt gặp nên mới phạt hai tên này. Vì bệ hạ đã ra mặt xử trí nên Thượng Thư Đại Nhân cũng không thể nói gì. Huống hồ nếu mà truy cứu nguồn cơn thì Thành Ca Nhi nhà bọn họ mới là người chọc bé đá trước. Lúc Trình Thiệu An tới đón bé đá, nội thị trong cung đã kể gió đầu đuôi ngọn nguồn chuyện tốt mà thằng nhóc này đã làm cho hắn. Giờ đây hắn cũng kể lại nguyên si cho Lăng Ngọc. Nghe nói Triệu Uân đã phạt hai đứa, Lăng Ngọc có chút tò mò mà gặng hỏi. Bệ hạ phạt chúng như nào? Vừa nghe nàng hỏi tới chuyện này, Trình Thiệu An không khỏi bật cười. Bệ hạ lệnh cho Ngự Thiện phòng làm một bữa trưa thật thịnh soạn, nhưng chỉ cho bé Đá và Thành Ca Nhi ăn màn thầu và cháo hoa, để chúng trơ mắt nhìn những người khác hưởng thụ mỹ thực. Bệ hạ dọa chúng rằng hình phạt này sẽ được duy trì trong nhiều ngày, tức là trong vài ngày tới. Chỉ cần một ngày chúng chưa thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của mình, thì bữa trưa của chúng sẽ là màn thầu và cháo hoa. Đã thế, bệ hạ còn chốt một câu là màn thầu và cháo hoa ăn bao nhiêu cũng được, ăn đến khi nào no thì thôi. Lăng Ngọc không ngờ Triệu Uân sẽ dùng cách này để trị bé Đá, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng cách này rất hữu dụng với thằng nhóc kia. Đến giờ cơm tối, nhìn thấy dáng ăn như hổ đói vồ mồi của bé Đá, và nghĩ đến sự trừng phạt của Triệu Uân đối với con mà Lăng Ngọc không khỏi bật cười. Vương Thị không biết nội tình thấy cháu trai ăn ngấu nghiến như vậy lại tưởng rằng cháu mình học hành quá vất vả, nên càng xót xa hơn, bà không ngừng gấp thức ăn cho cháu. Ăn chậm chút, tội nghiệp làm sao, bé tí tuổi đầu mà đã phải khổ như thế, cũng không biết đồ ăn trong cung như thế nào, có ngon như ở nhà không, có thể ăn no không. Mẹ yên tâm, cháu của mẹ ở trong cung được ăn tới khi nào no thì thôi. Lăng Ngọc nhớ đến câu ăn tới khi nào no của Triệu Uân mà vừa cười vừa đáp. Miệng bé Đá nhét đầy đồ ăn, nghe mẹ nói vậy thì ú ớ nói gì đó. Vương Thị nhất thời nghe không rõ, nhưng Lăng Ngọc lại nghe rất rõ ràng. Thằng nhóc nói là ăn bao no có nghĩa lý gì chứ, khi đồ ăn ngon lại chỉ được nhìn không được ăn. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười. Còn Thành Ca Nhi sau khi bị bé Đá đè xuống đất, oánh cho một trận sau khi về nhà, cũng làm dấy lên một trận dông tố trong phủ thượng thư. Là một đứa trẻ nhỏ nhất và được chiều chuộng nhất trong phủ, thượng thư phu nhân thương yêu nó như trong mắt, đừng nói là đánh, thậm chí còn chẳng nỡ nói một câu nặng lời, nhưng bà không ngờ rằng cháu trai mình vào cung một chuyến lại bị người ta đánh. Tuy lại bộ thượng thư đã qua ngũ tuần vô cùng yêu thương đích tôn, nhưng dù sao ông cũng điềm tĩnh hơn. Sau khi hỏi nguyên do thì rơi vào trầm tư. Ông gõ nhẹ lên thư án hết lần này tới lần khác. Một lát sau mới lên tiếng quát phu nhân đang không ngừng chửi bới thằng bé hoang dã nhà họ Trình. Sau đó ông gọi Trình Ca Nhi tới dạy bảo. Chuyện này là cháu làm sai trước, sao lại bản lĩnh không bằng người nên mới bị người ta đánh. Nếu bệ hạ đã phạt hai đứa, tổ phụ sẽ không phạt cháu nữa. Xong từ nay cháu phải nhớ rằng lỗi Ca Nhi và cháu đều là học trò của canh thái phó. Các cháu đã là bạn học thì nên biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Sau này không thể để những chuyện như hôm nay tái diễn nữa. Cháu đã hiểu hay chưa? Trước nay Thành Ca Nhi luôn sợ ông, nghe ông nói vậy thì lu mông đồng ý. Lão gia, thằng bé nhà họ Trình kia ngỗ ngược khó thuần. Đủ rồi, phụ nhân trong nhà tóc dài kiến thức ngắn, gì mà ngỗ ngược khó thuần. E rằng trong mắt điện hạ, mười Thành Ca Nhi cũng không bằng một đứa trẻ ngỗ ngược khó thuần này. Thấy phu nhân không cam lòng, ông đột nhiên quát lên ngăn lại. Bệ hạ là người tính khí thất thường, trước nay chưa từng nể tình ai bao giờ. Những kẻ đắc tội với ngài ấy không phải chết thì cũng bị lóc mất một lớp da. Thành Ca Nhi và thằng bé Trình gia đánh nhau bị ngài ấy bắt gặp. Nếu dựa theo tính cách của ngài ấy, e rằng cả hai đã bị đuổi ra khỏi cung rồi. Nhưng cuối cùng ngài ấy lại đổi ý, thậm chí còn nghĩ ra một cách khó bề tưởng tượng để trừng phạt chúng nó. Bà cho rằng bệ hạ làm thế là vì ai? Còn không phải là vì Trình Thiệu Đường kia sao? Thôi thôi, một phụ nhân suốt ngày quanh quẩn trong nhà như bà làm sao có thể hiểu được chuyện triều chính. Chuyện này dừng lại ở đây. Nếu sau này bà có cơ hội gặp mặt Trình lão phu nhân hoặc con dâu nhà đó, ta không cần bà làm người tốt trước mặt họ, nhưng chí ít cũng đừng kết thù với họ. Hiện giờ... Nói đến đây, ông thở dài não nề, sắc mặt có chút xa xút. Bệ hạ thể hiện rõ ràng muốn cất nhắc một nhóm người trẻ tuổi trong triều để thay thế những lão già như bọn họ. Người bị tác động đầu tiên chính là Ninh Quốc Công, đệ nhất mãnh tướng một thời. Hiện giờ, bệ hạ đã thu hồi hầu hết binh quyền trong tay những võ tướng đắc lực đi theo bệ hạ năm xưa. Tiếp đó thì sao? E rằng ngài ấy sẽ tiếp tục khai đao với quan văn. Cho nên ông thật sự không rõ mình còn có thể ngồi trên vị trí lại bộ hượng thư này bao lâu nữa. Nói không chừng chỉ trong một khắc Thánh chỉ ban xuống, bệ hạ bảo ông có thể cáo lão hoàn hương rồi. Tuy thượng thư phu nhân không hiểu những vấn đề phức tạp này, nhưng bà chưa từng làm trái ý ông. Cho dù trong lòng có ấm ức thế nào, thì cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Dẫu lúc đầu đám trẻ có cảm thấy không được tự nhiên trước cái nhìn chằm chằm như sói đói của bé đá và Thành Ca Nhi, nhưng chung quy chúng vẫn là một nhóm trẻ con, mà đứa lớn nhất không quá 9 tuổi và đứa nhỏ nhất chưa đầy 7 tuổi. Dù bình thường con lễ phép hiểu chuyện như người lớn, nhưng bản tính vẫn có chút tinh nghịch. Vì thế chúng nhanh chóng phát hiện ra niềm vui trong đó. Lúc ăn không được nói không hề gì, chúng có thể dốc sức thưởng thức đồ ăn ngon, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ say mê, thỉnh thoảng lại suýt xoa một tiếng. Tuy không nói gì nhưng lại thắng thiên ngôn vạn ngữ, khiến cho bé đá và Thành Ca Nhi không ngừng nuốt nước bọt. Lúc này Triệu Uân lại hạ chỉ không cho phép chúng dịch khỏi vị trí, bắt chúng phải ngồi trước mặt nhóm người đang thưởng thức đồ ăn ngon. Giờ đây Triệu Tuần dù có hiền lành đến đâu thì cũng không khỏi học theo những đứa trẻ khác, cười hi hi ha ha mê hoặc bé đá. Những ngày sau đó, hễ đến bữa trưa là Canh Tháo Phó và Trừ Lương đều tới ăn cùng chúng, để xem chuyện hài của hai thằng nhóc. Bé đá tức tối, cắn cái bánh màn thầu trong tay, đưa mắt nhìn Sương Ca Nhi ngồi đối diện, đang híp cả hai mắt, đánh chén ngon lành, sau đó nó lại cúi xuống, húp xì sụp mấy miếng cháo trắng, đáng ghét, có gì ghê gớm chứ, đợi về nhà nó cũng được ăn. Bỗng nhiên, Thành Ca Nhi ngồi bên cạnh nó, lớn tiếng nói. Bé đá, xin lỗi nhé, ta sai rồi, ta không nên cười nhạo đệ, không nên đánh đổ điểm tâm của đệ. Mọi người trong điện đều bị giật mình bởi tiếng xin lỗi quá to của nó. Bé đá cũng ngớ ra khi nhìn thấy Thành Ca Nhi đứng dậy, chân thành xin lỗi mình. Nó bối rối nên cũng đứng lên theo. Đệ cũng không đúng, đệ không nên đánh huynh, nó lắp bắp nói. Canh Thái Phó đang gắp thức ăn thì dừng lại, sau đó từ từ đặt đũa xuống, vuốt râu mỉm cười nhìn hai thằng nhóc đang bắt tay xin lỗi nhau. Trẻ nhỏ dễ dạy. Triều Lương thấy thế thì cười khẽ. Bệ hạ đúng là cao tay, có thể thuần phục hai tên tiểu quỷ này một cách dễ dàng. Một lát sau, Triệu Uân ngẩng đầu từ chồng tấu chương chất đống trên ngự án lên, liếc nhìn hai thân hình bé nhỏ đang quỳ trên đất, lạnh lùng hỏi. Thật sự biết sai rồi, không phải là bằng mặt không bằng lòng đó chứ? Thật sự biết sai rồi ạ. Bé đá và Thành Ca Nhi đồng thanh trả lời. Triệu Uân nhìn chằm chằm mặt hai đứa một lúc, cuối cùng cũng từ tốn nói. Xem ra là biết sai thật rồi. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì từ mai các ngươi không cầm ăn màn thầu cháo trắng nữa. Thật ạ, đa tạ bệ hạ. Đôi mắt hai đứa đồng thời bừng sáng, mừng rỡ tạ ơn bệ hạ, sau đó quay sang nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hy vọng rồi cùng nhau bật cười khúc khích. Triệu Uân che miệng ho khan một tiếng. Đứng dậy đi. Cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng phải gặm màn thầu, ăn cháo trắng như nước trắng nữa. Bé đá vô cùng vui sướng, mà hễ như vậy là miệng mồm không dứt. Đệ bảo nè, mẹ đệ sắp sinh cho đệ một tiểu đệ rồi đó. Triệu Uân giật mình, phụ nhân kia của Trình Thiệu Đường lại có thai rồi ư? Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của bé đá thì cười khẩy nói. Thế thì làm sao? Trẫm cũng sắp có một nhi tử rồi. Bé đá ồ lên, gãi gãi tai sau đó lại hớn hở nói. Sau này cháu cũng sẽ có nhi tử, nhưng ngài sẽ không thể có thêm đệ đệ. Triệu Uân. Cút ra ngoài, còn không cút thì lại ăn mà thầu thêm nửa tháng nữa. Ôi, đừng mà, cháu không muốn ăn màn thầu nữa đâu. Bé đá kêu oang oang, kéo tay Thành Ca Nhi chạy nhanh ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm là sẽ phải ăn màn thầu thêm nửa tháng. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của hai đứa, cuối cùng hắn cũng bật cười, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng, đệ tính là gì, sao tốt bằng nhi tử chứ? Tuy nhiên, qua lời nói của bé đá, tất cả mọi người trong cung đều biết, nó sắp có tiểu đệ đệ. Sau khi hoàng hậu hay tin cũng không khỏi cười nói, đúng là khéo quá. Nương nương không biết đó thôi, cái thai của Lăng gia nương tử còn nhiều tháng hơn nương nương ấy. Thái Vân cười thưa, vừa khéo như thế sao? Lần này hoàng hậu có chút bất ngờ, cười hỏi. Nói không chừng nàng và hai người này thật sự có duyên phận. Nương nương, thần thiếp đã sửa xong đơn rồi, người xem. Dung Tần đặt bút xuống, dâng đơn đã viết xong tới trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu cầm lấy xem, mỉm cười nói. Khá lắm, tổng thế rất công bằng, nhưng lại có thể cân nhắc tới chỗ bất tiện của các cung, thêm bớt hợp lý, xem ra Dung Tần thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư. Tân thiếp không dám kể công, tất cả đều nhờ sự chỉ dạy tài tình của nương nương. Dung Tần khiêm tốn nói, sau này tiền tiêu hàng tháng của các cung sẽ phát dựa theo đơn này, còn những người tháng sau mới vào cung thì ta sẽ bẩm với bệ hạ để sắp xếp sau. Thái Vân nhận lấy đơn thưa vâng rồi lui xuống. Hoàng hậu đăm chiêu quan sát đĩa tử có vẻ kính cẩn khiêm tốn bên cạnh. Dung Tần quả thực là một nhân tài có thể bồi dưỡng, tuy có chút toan tính cá nhân nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Sự giúp đỡ duy nhất của nàng là Tô gia thì sắp sụp đổ, Ninh gia lại càng không đáng tin. Tuy nàng đứng hàng Tần thiếp, còn là người cũ trong phủ thái tử, nhưng không biết vì sao mà từ trước tới giờ vẫn mãi không có được sự sủng ái của bệ hạ. Dùng những người không được sủng ái không con cái, không có chỗ dựa như này, càng khiến nàng an tâm hơn. Dù sao cung vụ bề bộn, không thể để ý hết mọi việc, vì thế nàng thật sự cần bồi dưỡng một trợ thủ. Hơn nữa, một khi người mới vào cung, thế cuộc trong cung mắt sẽ có thay đổi. Nàng thầm hạ quyết tâm, trước bữa tối Triệu Uân tới thăm hoàng hậu, hỏi thăm kỹ càng tình hình đứa bé trong bụng nàng. Hoàng hậu mỉm cười trả lời từng câu một. Hai người nói chuyện được một lúc thì chủ đề bất giác chuyển sang thân phận của những người mới vào cung. Hai người mới vào đều xuất thân danh môn, phụ và huynh lại là cánh tay đắc lực của bệ hạ. Theo lý thì nên phong các nàng làm Tần phi, như vậy mới vượt qua Dung Tần và Thôi Tần. Thấy Triệu Uân ra chiều chán ghét khi nghe thấy Thôi Tần, hoàng hậu cân nhắc một chút rồi nói. Thôi Tần từng phạm sai lầm lớn, tước hiệu của nàng ta không nhắc nữa cũng được. Nhưng Dung Tần từ lúc hầu hạ bệ hạ tới nay luôn an phận thủ thường. Bây giờ thần thiếp đang hoài thai, may mà có nàng ấy giúp thần thiếp san sẻ phần nào. Nếu để địa vị của nàng ngang hàng với những người mới vào cung thì cũng không ổn. Hoàng hậu nói có lý, như vậy đi phong Dung Tần lên làm quý tần. Triệu Uân cũng thuận theo ý của hoàng hậu. Như vậy thì thần thiếp thông tần tạ ơn bệ hạ. Lúc ý chỉ thăng lên làm quý tần ban ra, mặt Dung Tần khó nén nổi kích động, tiếng chúc mừng của cung nhân vang lên bên tai. Nàng nhíu chặt chiếc khăn trong tay với ánh mắt sáng rực lên. Không có sự sủng ái của bệ hạ gì sao chứ? Nàng vẫn có thể sống rất tốt. Chỉ cần nàng cố gắng thì quyền thế, địa vị vẫn sẽ nằm gọn trong tay nàng. Nương nương, Tô lão gia nhờ người khắp nơi. Cung nữ thân tín do dự muốn bấm báo nhưng lại bị nàng cắt ngang. Cứ để quan phủ giải quyết mọi việc một cách khách quan. Giải quyết khách quan? Cung nữ sững sờ còn muốn nói tiếp, nhưng lại thấy sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, vì thế nàng ta thức thời mà ngậm chặt miếng lại. Cũng đúng, dù sao chuyện này cũng ầm ĩ như thế, chủ tử vừa mới được tấn phong nên không thể bị Tô gia liên lụy được. Cuối cùng, vụ án cháu gái kiện bá phụ ruột của nhà họ Tô cuối cùng cũng có phán quyết. Mọi cáo buộc của Tô Ngưng San viết trong cáo trạng đều là sự thật. Vì thế, chi trưởng Tô gia phải trả lại tất cả của cải đã chiếm đoạt của Nhị Phòng, đồng thời bồi thường mọi tổn thất mà Nhị Phòng đã phải gánh chịu. Đồng thời, đối với việc Tô đại lão gia mưu hại đệ muội, ông ta đã bị bắt giam và chờ ngày tái thẩm. Một khi có thêm bằng chứng khác, e rằng ông ta sẽ khó tránh khỏi kết cục giết người đền mạng. Lăng Ngọc hay tin thì thở dài một tiếng. Thắng kiện tuy tốt, nhưng thắng xong thì sao? Cuộc sống của tỷ đệ Tô gia e rằng sẽ chẳng khá hơn là bao. Họ sẽ khó mà tránh khỏi sự chỉ trích của người đời, sợ rằng sẽ bị nhiều người thóa mạ. Cùng lúc đó, tiền tuyến truyền về tin thắng trận, Trình Thiệu Đường dẫn cân bình định Hồ Châu, bắt sống tên Xương Bá Hồ Châu và viết chết hắn trước mặt người dân Hồ Châu. Thế nhưng, khi tin Trình Thiệu Đường giết binh sĩ đầu hàng truyền về, triều đình lập tức náo động. Triệu Uân ngồi trên bảo tọa nhìn xuống chúng triều thần đang tranh cãi tới mức mặt đỏ tía tai. Ta một câu ngươi một câu, không ai thuyết phục được ai. Từ xưa tới nay, khi hai quân giao chiến mà giết tướng đầu hàng là bất nhân bất nghĩa, làm trái với đạo lý lấy nhân nghĩa trị thiên hạ của bệ hạ. Vì thế, hành động lần này của Trình Thiệu Đường thật sự khiến người ta không dám gật bừa. Chúng ta không thể định luận khi chưa biết thực hư thế nào các vị đại nhân mở miệng ra là đòi kết tội của Trình tướng quân. Điều này thật sự khiến các tướng sĩ vào sinh ra tử nơi tiền tuyến lạnh lòng. Trình Thiệu Đường lòng dạ độc ác. Nam Diệt Phỉ ở quân Tây Nam đó đã từng có hành vi như vậy. Hiện giờ, những tin đồn về sự tàn ác của hắn sớm đã gây xôn xao khắp nơi. Lần này hắn lại giết các binh sĩ đầu hàng cũng chẳng phải chuyện bất ngờ. Ninh Quốc Công đã nhiều lần giải thích rằng chuyện năm đó là mệnh lệnh của ông, không liên quan tới Trình Tướng Quân, sao Tôn Đại Nhân vẫn khăng khăng đổ chuyện này lên đầu Trình Tướng Quân vậy? Ngài rốt cuộc giáp tâm gì? Ai mà không biết Ninh Quốc Công là người có tấm lòng nhân hậu, yêu quý người tài. Hơn nữa, ông ấy còn rất tán thưởng Trình Thiệu Đường. Để bảo vệ hắn, nên ông ấy chủ động đứng ra gánh tội danh này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Đúng là hoang đường, nếu như lời ông nói, Ninh Quốc Công là người có tấm lòng nhân hậu. Nếu ông A Ái thật sự yêu mến nhân tài như Trình Thiệu Đường, thì làm sao có thể để hắn làm ra chuyện bất nhân, bất nghĩa như thế? Cuộc tranh cãi của các quan viên càng gay gắt, nhưng Triệu Uân vẫn trầm mặc không nói từ đầu tới cuối, mãi tới khi cuộc cãi vã dần dần lắng xuống, hắn mới từ tốn nói. Mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của nạn thổ phỉ ở quận Hồ Châu, bọn chúng vô cùng hung tàn, đốt phá, giết chóc, cướp bóc, mà không chuyện xấu nào không làm so với nạn thổ phỉ ở Tây Nam năm đó, chỉ có hơn chứ không có kém. Hiện giờ, chúng chỉ vì đánh không lại đại quân triều đình nên mới dựng cờ đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Gì mà khi hai quân giao chiến không giết lính đầu hàng, hạng cướp hung hãn tàn bạo như vậy, vì giữ mạng sống mới buộc phải đầu hàng, giờ lại xin triều đình tha cho chúng, chỉ vì chúng đã khoác lên mình lớp hộ giáp lính đầu hàng. Nếu trẫm bỏ qua cho chúng, ai sẽ đòi lại công đạo cho những dân chúng vô tội đã chết thảm trong tay chúng?